bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 761. Nghe được đối thoại của hai người này, các long tộc khác vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Sống lại? Không nghe lầm chứ? Mặt đám người Mặc Ương và long tộc của Thương Long Cốc cũng đều hiện ra vẻ không thể tin được. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Thương Linh, người duy nhất lộ vẻ vui mừng như điên trên mặt, cũng chỉ có mỗi Ngao Dương. Hắn chứng kiến quá nhiều kỳ tích của Thành Ca, cho nên vừa nghe những lời này, tức thì trong lòng nổi lên một tia hy vọng mãnh liệt. Còn về Thanh Long Đại Đế, hắn vô cùng coi thường việc này. Hai người các ngươi lại đang mê sảng cái gì vậy? Làm cho bọn họ sống lại. Cho dù là Tử Minh Đại Đế quản lý quy tắc sinh, cũng không làm được việc này. Tử Minh Đại Đế tuy rằng là người chi phối quy tắc sinh, lại còn là nhân vật cấp lão tổ của tử giới. Nói về sức mạnh, chỉ có thể xếp hạng thứ 40, 50 ở tiên giới. Nhưng nếu nói về người khó giết nhất tiên giới, thì đó chính là hắn. Năm đó hai giới tiên ma nổi dậy, chinh phạt khắp nơi, tử giới cũng bị xâm chiếm. Theo thống kê, trong những trận đại chiến không ngớt năm đó, Tử Minh Đại Đế ước chừng đã từng bị giết chết 8 lần. Nhưng cách mỗi triệu năm, hắn lại có thể thần kỳ trở lại chiến trường, có thể nói là giết hoài không chết. Sau vài kiếp nạn, hắn cũng từng mất mạng mấy lần, nhưng cuối cùng cũng đều bình yên vô sự. Quy tắc sinh cực kỳ thần kỳ, lần nào cũng có thể làm hắn sống lại. Mà quy tắc sinh của Tử Minh Đại Đế không chỉ có thể hồi sinh chính mình, mà còn có thể làm cho các sinh linh khác sống lại. Nhưng khi hồi sinh những sinh linh khác, lại có rất nhiều hạn chế. Tử Minh Đại Đế chỉ có thể làm cho sinh linh cấp kim tiên sống lại, hơn nữa điều kiện cũng vô cùng hà khắc. Đầu tiên, thời gian bỏ mình của mục tiêu không thể quá 7 ngày. Tiếp theo, thân thể phải được lưu giữ hoàn hảo, không thể có quá nhiều tàn huyết. Ví dụ như không đầu, thì khẳng định là không sống được. Chuyện này đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Suy cho cùng tiên đế, yêu đế, cũng đều có hậu duệ tài giỏi, khi còn nhỏ yếu. Đuối biết đâu sẽ gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn đúng không? Bởi vì nguyên nhân này, sau khi hai giới tiên ma lại mạnh mẽ trở lại, không những không dám làm mít lòng hắn, ngược lại còn muốn quan hệ tốt với hắn. Cuối cùng, những cấp cao trong lục giới đều phải chạy theo hắn. Trong mắt Thanh Long Đại Đế, Tử Minh Đại Đế đã là nóc nhà của lĩnh vực hồi sinh của tiên giới rồi. Phần lớn người ở Thương Long Cốc chết đi đều là long tộc trên cấp Long Tôn. Cũng đã chết hơn triệu năm, hơn nữa không một ai giữ lại được toàn thây. Điều này hoàn toàn không phù hợp với điều kiện hồi sinh. Đặc biệt là thương tật và thương khung, lúc còn sống đã là trên cấp chuẩn đế. Cho dù có mời Tử Minh Đại Đế đến, cũng là bó tay không biện pháp mà thôi. Tình trạng thế này rồi, làm sao còn có thể sống lại được? Hai người các ngươi thật đúng là suy nghĩ viển vông. Giọng nói của hắn còn chưa kịp thốt ra hết, đã thấy Thành Ca phất tay tới một mảnh vẫy chứa khí tức quy tắc nồng đậm nhất trong đó. Ngay sau đó ánh sáng trắng dữ dội lóe lên, một bát văn thương long cực lớn rít gào rồi hạ xuống giữa không trung. Mọi người nhìn chăm chú, không phải thương tật đã chết thì còn ai nữa? Thương tật đã sống lại còn đang ngơ ngác mờ mịt. Lại nhìn thấy Thành Ca và Tiểu Manh Long phía dưới, vội vàng thu nhỏ lại thân hình, kích động vọt xuống dưới. Đại đế! Ta không phải đang nằm mơ phải không? Đã chết mà vẫn còn có thể gặp lại các ngươi sao? Tất cả long tộc ở đây đều hết sức kinh hãi. Thanh Long Đại Đế suýt chút nữa kinh ngạc tới rớt cả cằm ra. Đệt mờ! Chuyện gì đang xảy ra đây? Thương tật thật sự sống lại. Xạo phải không? Hắn cẩn thận nhận thức lại vô số lần. Không sai, người kia thật sự là thương tật. Hơn nữa còn là thương tật trong trạng thái toàn vẹn, chuẩn đế hậu kỳ cảnh. Giới viên mãn, huyết mạch bát văn đầy đủ mọi thứ. Sao có thể được? Hắn nhịn không được sợ hãi kêu lên. Nghe nói Tử Minh Đại Đế hồi sinh một huyền tiên, sau khi thành công, trạng thái của đối phương là suy yếu vô cùng. Còn phải từ từ tu luyện, dùng bảo vật tĩnh dưỡng một khoảng thời gian rất dài mới hồi phục lại. Chuyện này Rốt cuộc thì sao lại có thể làm được? Các long tộc khác sắp điên lên rồi. Đặc biệt là đám long tộc mặt ương của Thương Long Cốc, lại càng kích động. Đến rơi nước mắt. Hắn vọt tới trước mặt Thương Tật, hung hăng đụng hắn một cái thật mạnh, lúc này mới vừa khóc vừa cười rộ lên. Thương Tật, ha ha ha, không thể ngờ ngươi còn có thể trở về. Ôi ơi, mấy năm nay ta nhớ ngươi quá luôn. Lúc này Thương Tật mới nhận thức được rằng mình đã sống lại. Tức khắc cũng rơi vào niềm vui sướng tột cùng theo. Làm sao mà ta lại có thể sống lại vậy? Bây giờ là lúc nào rồi? Là do hai vị đại đế cứu sống ta sao? Là Khương Thành cứu ngươi. Tất nhiên Thương Linh sẽ không tranh công. Nàng cũng tràn ngập cảm kích đối với Thành ca. Thương Tật nước mắt lưng tròng vương móng rồng ra ôm Thành ca, mọi người đều không nói nên lời. Thành ca thực sự có chút nhói nhói trong tim. Đừng thấy thời gian Thương Tật bỏ mình mới có triệu năm, ít hơn nhiều so với mấy chục triệu năm của các đệ tử phi tiên môn năm đó. Nhưng hắn là chuẩn đế hậu kỳ đó. Hơn nữa huyết mạch bát văn, có lẽ là tư chất quá cao, cái giá phải trả cho việc hồi sinh hắn là một khoản lớn. Chỉ một mình hắn, đã hao phí 1,5 tỷ công đức. May mà Thành ca còn kiếm được, bằng không thật sự là không thể chơi tiếp. Nờ. Các long tộc xung quanh đã không thể bình tĩnh được nữa. Việc này quá thần kỳ. Đều có thể sống lại. Thần kỳ, cực kỳ thần kỳ. Thương Thành đại đế uy vũ. Đừng nói Thương Long Cốc, ngay cả long tộc của hai cốc Thanh Long và Kim Long, bây giờ đã nhìn Thành ca như là nhìn thánh thần. Trong lòng Thanh Long đại đế có vô số dấu chấm hỏi. Hắn cũng bị đổi mới nhận thức, nhưng lại không biết làm sao đặt câu hỏi. Không lâu trước đây mới giáo dục Thành ca, bây giờ lại thỉnh giáo hắn, mặt mũi đại đế biết để ở đâu. Chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh. Khụ, hành vi nghịch thiên này chắc chỉ có thể xảy ra lần này thôi. Theo như hắn thấy, việc hồi sinh này chắc chắn không thể thi triển lại trong khoảng thời gian ngắn. Đang muốn làm bộ làm tịch phát biểu một chút cái nhìn của bậc tiền bối dành cho vãn bối, Thành ca lại phất tay tới một cái vẫy rồng khác ở phía sau Thương Tật. Ánh sáng lại chợt lóe lên, một chuẩn đế hậu kỳ bát văn Thương Long khác lại xuất hiện trên không trung. Thương Khung. Ha ha ha ha, Thương Khung cũng sống lại rồi. Thật là tốt quá. Ôi, quả nhiên chỉ cần Thương Thành đại đế trở về, mọi thứ đều bắt đầu tốt lên. Ngày Thương Long Cốc chúng ta vùng dậy một lần nữa chính là ngày hôm nay. Thanh Long đại đế hoàn toàn sững sờ. Giọng nói của hắn đã sớm bị tiếng mọi người náo động che lấp mất. Nhìn Thương Khung đầy kích động lao xuống gặp hai vị đại đế, sau đó mừng rỡ ôm lấy mọi người, hắn nhịn không được dụi mắt. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn không kiềm chế nổi nhìn về phía Khương Thành, phát hiện nét mặt hắn hầu như không có gì thay đổi. Chuyện này không thể xảy ra được. Hắn có thể chỉ dựa vào một chút hài cốt, đã có thể hồi sinh một sinh linh có sức mạnh cường đại đã chết hơn 100 vạn năm thì thôi đi. Làm ra loại hành vi nghịch thiên này, chẳng lẽ hắn không cần trả giá bất cứ thứ gì hay sao? Nghe nói Tử Minh đại đế cho dù là hồi sinh một huyền tiên nho nhỏ, cũng sẽ hao phí rất nhiều nguyên khí, cần phải đóng cửa tĩnh dưỡng khôi phục mấy trăm ngàn năm. Trong lúc hắn còn đang hoài nghi nhân sinh, Thành ca lại hồi sinh dực không? Đại đế vừa ấn chặt trái tim bé nhỏ của mình, vừa âm thầm cân nhắc, đột nhiên cảm thấy kèo Tử Minh đại đế không thơm. Một khi so sánh với Khương Thành, Tử Minh đại đế quả thực chỉ là đu gót chân. Vậy mà trước kia mình còn mời hắn tới Thanh Long Cốc làm khách mấy lần. Còn phải chuẩn bị lễ vật đến tận cửa thăm hỏi, chỉ mong có thể lấy lòng hắn, để phòng hờ tương lai có khi cần đến. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lỗ nặng. Có người trước mặt này ở đây, còn cần Tử Minh tiểu đế làm quái gì? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 762. Theo từng long tộc được sống lại, không khí ở đây đã được niềm vui sướng lấp đầy. Không riêng gì Thương Long Cốc, hai cốc Kim Long và Thanh Long cũng hoang hô nhảy nhót. Tuy rằng trước kia giữa ba cốc có cạnh tranh và mâu thuẫn với nhau, nhưng chung quy đều là long tộc. Ai cũng không hy vọng hai cốc bên kia bị diệt sạch. Ngay sau khi Dực Long cuối cùng sống lại, Thương Long cốc cơ bản khôi phục. Lại quy mô như trước. Những người đã chết được sống lại lệ nóng lưng tròng, nhìn đồng tộc của mình. Nhìn thấy hai vị đại đế lại xuất hiện trước mặt mình, tất cả đều kích động phát. Điên! Quá tốt rồi! Không ngờ vẫn còn có thể trở lại thế gian. Hai vị đại đế đã trở về, tộc của ta bây giờ không cần phải sợ hãi gì nữa. Sau này đại đế sẽ báo thù cho chúng ta. Đám chuẩn đế Thương Tật, Thương Khung, Dực Không vui vẻ ra mặt, ý chí. Chiến đấu sục sôi, chỉ hận không thể lập tức đi theo Thành Ca xuất chinh lần. Nờ. Thanh Long đại đế bên cạnh đột nhiên có cảm giác mình không tồn tại. Làm ơn, nơi này người duy nhất đạt tới đế cảnh mà trạng thái toàn vẹn chỉ có. Mình hắn thôi biết không? Có thể quan tâm viễn cổ đại đế một chút không? Khù. Hắn ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi không nên vui mừng quá sớm. Sức mạnh tổng thể của hai giới tiên ma và phe kỳ lân vẫn cao hơn chúng ta. Rất nhiều, quá phách lối sẽ hại chết chúng ta lần nữa. Hương trưởng môn. Ngao Dương từ trước đến nay luôn luôn tôn kính đại đế, trực tiếp lên tiếng. Ngắt lời hắn. Không còn cách nào khác, bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vẻ mặt hắn đầy chờ mong và khẩn cầu nhìn Thành Ca. Kim Long cốc chúng ta. Tử nạn cũng rất đông, hài cốt của bọn họ cũng đều được vùi lấp tại đây, không? Biết ngươi có thể ra tay giúp. Lời hắn vừa nói ra, ánh mắt của đám người Ngao Thiên, Long Vương, chuẩn. Đế của Kim Long cốc cũng sáng lên. Đúng vậy, Thương Long đại đế, có thể cầu xin ngươi hồi sinh người Kim. Long cốc chúng ta không? Kim Long cốc chúng ta đời đời kiếp kiếp chắc chắn không quên ân tình của. Ngươi. Sau này ngươi ra lệnh một tiếng, Kim Long cốc trên dưới không ai dám từ. Chối, trong lòng Thành Ca thầm nói các ngươi thế này cũng quá khách sáo rồi. Thực ra cho dù Ngao Dương không khẩn cầu, hắn cũng sẽ hồi sinh Kim Long. Cốc. Dù sao thì trong triệu năm mình không ở đây, ba cốc long tộc là đồng đội với nhau, hắn sẽ không bên trọng bên khinh. Yên tâm đi, để đó cho ta. Có những lời này của hắn, tất cả long tộc Kim Long cốc đều vui mừng phát. Đám người Ngao Thiên Kim Long tộc, chưa từng trông mong những đồng tộc. Đã chết còn có thể sống lại. Triệu năm nay, vẫn luôn sống trong bi thương và tuyệt vọng. Thương Thành Đại Đế, ngươi đúng là đại ân nhân của chúng ta. Thật tốt quá, sau này ngươi chỉ đâu chúng ta sẽ đánh đó, tuyệt đối không trái. Lời. Thương Thành Đại Đế vạn tuế. Cảm tạ Thương Thành Đại Đế. Thấy bọn họ ủng hộ Khương Thành như thế, bọn người Thương Tật, Thương. Khung, Thương Long cũng vô cùng vui mừng. Thương Thành Đại Đế làm việc tuy rằng luôn khiến người ta không ngờ, thậm. Chỉ có đôi khi còn đúng là không đâu vào đâu, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện. Được những điều mà bọn họ chờ mong. Nhưng mà, Thanh Long Đại Đế bên cạnh lại có chút hụt hẫng. Hắn trước giờ vẫn luôn tự cho mình là cha của tất cả long tộc, nguyện vọng lớn. Nhất cả đời chính là thu nạp tam cốc long tộc về dưới trướng của mình, khiến. Cho bọn họ chấp nhận để mình lãnh đạo. Bây giờ ngay trước mắt nhìn thấy trái tim Kim Long cốc dường như đều đã ngã. Về con sâu làm rầu nồi canh kia, nên có chút đau lòng. Có điều, bây giờ cũng không có ai chú ý tới cảm nhận của hắn. Bởi vì rất nhanh sau đó lại có từng Kim Long một lần lượt được hồi sinh. Tiếng hoan hô chúc mừng vẫn luôn vang lên không ngừng chưa từng dừng lại. Đi kèm với tiếng cảm tạ phát ra từ đáy lòng dành cho Thành Ca. Mãi cho đến khi tất cả long tộc của Kim Long cốc đều đã được sống lại rồi. Thanh Long cốc bên này cũng đứng ngồi không yên. Thanh Long đại đế biết, trong cuộc xâm lấn trước đây tuy rằng Thanh Long cốc không tổn thất lớn lắm, nhưng trăm vạn năm nay bất trắc dồn dập xảy ra. Cũng không phải không có vướng mắc. Nếu có thể được sống lại, ai lại muốn để đồng tộc của mình ngủ yên dưới đất? Chỉ là trong Thanh Long cốc, Thanh Long đại đế là lớn nhất, hắn không lên tiếng. Các Long Vương chuẩn đế khác cũng không dám lên tiếng nói thay. Vì thế ánh mắt mọi người chăm chăm nhìn vào đại đế, ông già ngươi cũng cầu. Xin hắn một tiếng đi chứ. Trong lòng đại đế rối rắm giống như bị táo bón, muốn mình cầu xin hắn, đang. Dẫn cái gì vậy? Trước đây không lâu, mình mới dạy cho hắn một bài học. Nháy mắt đã cúi đầu trước hắn, mất mặt biết bao nhiêu. Hơn nữa theo như hắn thấy, việc này có nghĩa là hai ngọn núi quyền lực của Long tộc sẽ có đụng chạm. Bây giờ nếu như mình cúi đầu, danh tiếng sẽ bị hao tổn, tương lai muốn thống trị Tam Đại Long Cốc sẽ vô cùng bất lợi. Hắn chỉ có thể không ngừng đá lông nheo với Khương Thành, hy vọng hắn có thể thức thời chủ động một chút. Sau đó đại đế sẽ rất vui mừng mà thuận theo, nếu như ngươi đã nhiệt tình có lòng muốn giúp, vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội được cứu vớt Thanh Long Cốc. Nhưng đáng tiếc Thành ca hình như không cảm nhận được sóng điện não của hắn, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong sự ca ngợi của mọi người, đã bỏ quên hắn lại từ lâu rồi. Trái tim đại đế trải qua vô số lần giao chiến, chỉ trong khoảng nửa khắc mà nét mặt dao động không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, hắn mới nhớ tới, con trai của mình Huyền Hải trăm vạn năm trước cũng đã mất mạng. Không cứu hình như không được đâu. Lúc này mới vô cùng bất đắc dĩ mà mở cái miệng tôn quý, khụ, Thương Thành, nếu tiện thì cũng giúp Thanh Long Cốc của ta hồi sinh được không? Thành ca làm sao mà biết được tâm lý phức tạp của đại đế ít phút trước? Càng không biết hắn đã suy nghĩ sâu xa như vậy. Nghe vậy nhanh chóng dứt khoát gật đầu, không thành vấn đề. Thanh Long đại đế thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, hắn không cố ý bắt chẹt mình vào thời điểm này. Vì thế ánh mắt hắn nhìn Thành ca cũng thiện cảm hơn rất nhiều. Rất nhanh, Huyền Hải và hơn 10 vị Long tộc tử nạn của Thanh Long Cốc cũng sống lại. Lúc này, ở Tam Cốc Long tộc tiếng hoan hô vang lên rung trời. Triệu năm trước, tử thương mà phe Kỳ Lân liên thủ hai giới tiên ma gây ra. Cuối cùng cũng bị loại bỏ hoàn toàn. Nhìn Thành ca được vây quanh cảm tạ tân bốc, trong lòng đại đế tuy cảm kích, nhưng đồng thời lại có chút ghen tị. Hắn làm sao không có một cái mộng làm vua làm màu cơ chứ? Nhưng bây giờ phần làm màu đều bị một mình Thành ca cướp hết rồi. Nhìn Hoàng Hải con trai ruột của mình, lại giống như ngựa con trung thành. Đang đi theo Thành ca, hắn càng tức giận không biết phát tiết ở đâu. Nhớ đến những mộ phần bên trong Thanh Long Cốc vẫn còn các Long Vương. Và chuẩn đế khác đã tử nạn mấy chục tỷ năm qua, trong mắt hắn chuyển động. Rồi lại nhẹ giọng nói. Cụ, Thương Thành, Thanh Long Cốc của ta còn có rất nhiều Thanh Long. Đang đợi được hồi sinh, ngươi cũng tiện tay giúp bọn họ sống lại đi. Thành ca sửng sốt, vẫn còn. Lần trước không phải các ngươi chỉ chết có mười mấy người kia thôi sao? Lần trước thì chỉ có mười mấy, nhưng trước kia còn rất nhiều. Mấy chục tỷ năm qua, nào là đại chiến tiên ma xâm lấn, nào là kiếp nạn lớn. Trong lịch sử Thanh Long Cốc, chuẩn đế tử nạn có 70-80 vị. Nếu như toàn bộ đều sống lại, vậy thì chính là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thành ca click vào hồi sinh, xem xét một hài cốt trong đó, nhìn thấy một tràng số không dài phía sau công đức hồi sinh, lặng lẽ đóng kỹ năng lại. Bỏ đi, cứ để cho bọn họ tiếp tục chết đi, quấy rầy người chết an giấc ngàn thu. Nhiều quá không tốt. Không làm được. Thanh Long đại đế nghi ngờ hỏi, sao lại không làm được? Ta thấy ngươi. Không muốn thì có. Ai nói không phải trả giá? Thành ca cũng là một chuyên gia diễn kịch, lập tức diễn màn cơ thể đang trong tình trạng yếu đuối suy nhược. Vừa rồi hồi sinh nhiều như vậy, đã phá hoại của ta không ít căn cơ, chỉ là ta chưa nói ra mà thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 763. Nói xong, hắn yếu đuối ngã xuống. Việc này khiến cho các Long tộc khác ở bên cạnh đau lòng chết được. Thương Thành đại đế. Ngươi đừng xảy ra chuyện gì hết nha. Đúng vậy, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, đời này chúng ta sẽ bức. Rất không yên. Thành ca cũng không phải lần đầu tiên giả vờ suy yếu để lấy cảm tình, muốn. Diễn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Bọn họ nôn nóng vô cùng, thật sự cho rằng hắn đã phải trả giá rất lớn, rất nhiều. Long tộc đều áy náy tới mức muốn khóc. Thanh Long đại đế học cao hiểu rộng, tất nhiên sẽ không mắc mưu. Ngươi đang giả bộ chứ gì? Hắn vừa nói ra, tất cả Long tộc ở đó đều không nhịn được nữa. Thương Tật giận dỗi, Thanh Long đại đế, ngươi nói vậy là có ý gì? Đại đế của tộc ta đã phải trả giá như thế, ngươi lại còn nói hắn như vậy. Phía Kim Long cốc bên kia, sắc mặt Ngao Dương, Ngao Thiên cũng không vui. Thanh Long đại đế, Ngươi nói như vậy có hơi quá đáng rồi. Đúng vậy, ngươi hoài nghi Thương Thành đại đế như vậy, khiến người khác đau lòng. Ngay cả những long tộc của Thanh Long Cốc cũng lần lượt quay đầu qua. Tuy rằng chưa nói gì, nhưng rõ ràng cũng rất không vui. Thậm chí đến Huyền Hải cũng không nhịn được dùng ánh mắt oán trách nhìn. Chầm chầm cha hắn một cái, ngươi tại sao lại có thể đối xử với ân nhân Khương? Trưởng môn thân ái của ta như vậy. Thanh Long đại đế bực bội suýt chút nữa hộc máu. Mình mới nói có một câu, sao mà xém chút nữa đã đến gần bờ vực. Chúng bạn. Xa lánh ri. Các ngươi có phải đã quên ai mới là Long đế chính quy duy nhất ở nơi này hay? Không. Thôi bỏ đi, lần này hai sơn mạch của Long tộc va chạm, xem như mình đã thua. Trước một trận. Sau này nhất định phải lấy lại uy danh. Thành Ca giả bộ suy yếu, sao lại hỏi thăm đám thương tật? Ti tiên môn sao? Rồi, bọn họ bây giờ đang ở đâu? Nghe hắn hỏi, thương tật than thở một tiếng. Ảnh tộc xâm lấn quá bất ngờ. Lúc ấy bọn ta trở về Thương Long Cốc, chỉ biết bọn họ ở Thiên Kiếm Sơn, sau đó đã từng muốn chạy qua tiếp cứu, nhưng căn bản là không thể làm được. Dực Không cũng gật đầu, đúng vậy, lúc ấy bọn ta từng muốn hỏi thăm, nhưng khi ảnh tộc xâm lấn thì liền mất liên lạc. Ngao Dương tiếp lời, sau khi người của Huyền tộc xuất hiện, ảnh tộc dần dần bị đánh lui, nhưng sau đó Long tộc chúng ta bên này cũng xảy ra biến cố lớn, ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào đến tụ hội cùng bọn họ. Nhưng mà triệu năm qua, đúng là không nghe được bất cứ tin tức gì từ bọn họ. Là vậy à? Trong lòng Thành Ca dâng lên cảm giác không an tâm. Chẳng lẽ đệ tử Phi Tiên Môn lần này còn thảm hơn lần trước? Hắn gạt qua cảm xúc, lấy ra hết từng giọt máu mà các đệ tử lưu giữ lại bên mình. Sau đó sử dụng hồi sinh thuật với những máu huyết đó. Hắn bất chấp, cho dù tất cả các ngươi đều đã bị giết, lần này hồi sinh, cũng đều trở lại bên cạnh mình. Sau một loạt thao tác dũng mãnh như hổ, một ánh sáng trắng lóe lên trên đống máu trên không. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tập trung nhìn kỹ vào, chính là Ấn Tuyết Nhi. Sau đó, không còn gì xuất hiện nữa. Thành Ca dùng toàn bộ máu của đệ tử Phi Tiên Môn, muốn hồi sinh tất cả đệ tử. Thế mà cuối cùng có thể sống lại xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có một mình Ấn Tuyết Nhi. Nói cách khác, triệu năm qua, các đệ tử Phi Tiên Môn khác vẫn chưa chết. Chỉ chết có mình Ấn Tuyết Nhi. Trưởng môn. Vừa nhìn thấy Thành Ca, Ấn Tuyết Nhi vui mừng quá đổi nhào đến, hoàn toàn không để ý mình ngay cả quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề. Tại sao ngươi lại chết? Thành Ca chưa kịp chào hỏi, đã bị trèo lên người, cổ bị một đôi cánh tay chặt. Chẻ câu lấy, xém chút nữa tắt thở. Hì hì, làm sao mà ta biết được, ngoài ý muốn mà. Chị em này cũng không phải lần đầu tiên được sống lại, ngựa quen đường cũ trả. Lời. Ngoài ý muốn. Sao ta lại cảm giác không hề có chút ngoài ý muốn nào? Thành Ca không thể không nghi ngờ hỏi, lần này chỉ có một mình ngươi chết. Thôi sao, những người khác đều không sao cả. Ấn Tuyết Nhi nhanh mồm dẻo miệng, hỏi ngược lại hắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chết thêm mấy người nữa? Tất nhiên là không phải vậy, chỉ là ta thấy rất kỳ lạ, thực lực của ngươi cũng không phải yếu nhất, lần này ngay cả những tiên tôn hậu bối của Phi Tiên Môn, ví dụ như Nguyên Chân, Nguyên Thịnh, Lãnh Hóa Hàn, bọn họ đều không chết. Hay là trưởng môn nghi ngờ ta cố ý để cho bị giết, sau đó cố ý để ngươi hồi sinh lại hay sao? Vẻ mặt Ấn Tuyết Nhi thất vọng đau xót cất lên. Trời đất, ngươi lại nghĩ vậy sao? Khiến ta đau lòng quá đi. Thành Ca nghĩ ta cũng chưa kịp phỏng đoán như vậy. Hơn nữa xem biểu cảm khoa trương kia của ngươi đi, đừng nói đúng là như vậy. Đó chứ. Hai người dây dưa hồi lâu sau, Thành Ca bị lợi dụng một hồi, lúc này Ấn Tuyết Nhi mới thong thả ung dung mặc quần áo lại. Phụ, những người khác bây giờ đang ở đâu? Khương trưởng môn sờ sờ gương mặt ướt át, nhận ra mình cũng không có phản ứng miễn dịch với hôn môi. Cảm giác này không giống với năm đó bị Lê Hà Ngọc hôn môi. Nghĩ lại thì đúng là một cái như lửa nóng một cái lại lạnh băng. Ta cũng không biết, ta chết rất sớm. Ấn Tuyết Nhi vừa mặc quần áo, vừa thuận miệng đáp. dường như nàng không hề lo lắng gì đến những người khác đã ngã xuống của Ti Tiên Môn. Việc này khiến cho Thành Ca lại bắt đầu nghi ngờ. Ngươi thật sự không biết sao? Hắn click mở độc tâm thuật. Không biết. Khi Ấn Tuyết Nhi nói chuyện, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu đã bị lay. Đồng. Bọn kỹ sư tỷ lo sẽ bị hai giới tiên ma trả thù thanh toán, cho nên đều đã bỏ. Đến Thiên Kiếm Sơn, đi đến mảnh đất của man giới ẩn nấp, nhưng mà cho dù ta biết cũng không nói cho ngươi, chứ không thì ngươi lại bị bọn họ cướp đi. Thành Ca cạn lời nhìn con người trắng trợn chơi trò nữ nhân tranh sủng này. Khó trách Kỷ Linh Hàm thường xuyên chửi lén nàng là biết. Môn hạ của mình rốt cuộc sao lại toàn là kẻ dở hơi thế này? Có thể quái đản hơn nữa hay không? Nhưng từ kết quả độc tâm thuật lần này, các người khác đều đã chủ động ẩn. Nấp, chắc là không xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng còn có Mạc Tiên Nhân Quỷ Quyệt dẫn dắt. Mà dù có chuyện gì đi nữa, mình vẫn có thể hồi sinh lại, nên hắn hoàn toàn yên. Tâm. Vậy sắp tới ngươi đi theo ta đi. Chỉ có một mình Ấn Tuyết Nhi, hắn mang theo cũng rất tiện. Nghe được câu nói này, trong mắt Ấn Tuyết Nhi tràn ngập niềm vui chiến thắng. Được. Sau đó không hề e dè mà ôm lấy khuỷu tay hắn. Hai người đi ra bên ngoài, đối diện hóa thân tiểu manh long của Thương Long. Nữ đế vừa bay tới. Nhìn thấy tư thế thân mật của hai người này, các long tộc khác rất kinh ngạc. Thương Linh thì đã thấy riết thành quen. Ta định thu hồi bản thể chân thân. Thành Ca nhướng mày, vậy à? Vậy khi nào chúng ta khởi hành đi tìm Liệt Không Ma Đế? Hắn còn nhớ rõ quá trình Thương Linh muốn lấy bản thể về, trước tiên chính là tìm Liệt Không Ma Đế, kéo hắn xuống khỏi vị trí chúa tể tốc độ. Sau đó mình lên làm chúa tể tốc độ, cuối cùng phối hợp với tâm quy tắc giải. Cứu bản thể của Thương Linh ra. Nhưng lần này Thương Linh lại lắc đầu. Bây giờ không cần phiền phức đi tìm. Kiếm hắn khắp thế giới nữa. Hả? Sau khi từ huyền giới trở về, ta cũng đã tìm được chân thân Thương Long bên. Trong tâm của quy tắc tốc độ. Sau khi trở về đã bị việc của núi Cửu Thải Thiên Tinh làm cho mệt nhọc một tháng, sau đó lại vội vã chạy về Thương Long Cốc, nàng cũng không rảnh làm chuyện khác. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Còn có việc này nữa à, phải làm như thế nào? Thành Ca rất kinh ngạc. Chắc là bởi vì sức mạnh của huyền văn tốc độ của ngươi cũng thuộc về quy tắc tốc độ, nó cùng với tâm tốc độ hình thành nên một mối liên hệ kỳ diệu. Chính Thương Linh cũng không chắc chắn lắm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 764. Trước đây sau khi có được huyền văn tốc độ, Thương Linh đã bị huyền văn kia trói buộc lại với nhau. Cũng bởi vì lần đó, nàng mới có thân hình tiểu manh long. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng là chúa tể tiên đế. Mà huyền văn tốc độ của Thành Ca chủ động lựa chọn. Có điều là thể lượng của Thành Ca so với toàn bộ tiên giới thì hoàn toàn không thể so sánh được. Huyền văn của hắn tất nhiên cũng kém xa sức mạnh cường đại mà tâm quy tắc của tiên giới có thể cung cấp. Cho nên, cái chúa tể tiên đế của huyền văn tốc độ này chẳng có gì là quan trọng. Vậy kế tiếp ta có thể làm gì để giúp ngươi? Cho ta thêm một chút huyền văn tốc độ để duy trì, như vậy ta chắc chắn có thể dựa vào liên hệ đó để triệu hoán chân thân trở về. Thương Linh có thể mượn bao nhiêu sức mạnh từ huyền văn tốc độ là do Thành Ca quyết định. Dù sao thì huyền văn kia cũng chính là của hắn. Sau khi hai người họ thỏa thuận với nhau xong, Thành Ca hoàn toàn thả lỏng trói buộc với huyền văn tốc độ. Thương Linh nháy mắt liền được huyền văn trọng thứ bảy toàn lực gia tăng sức mạnh. Thân hình tiểu manh long tản ra ánh sáng tử kim của huyền văn, từng luồng sức mạnh thuộc về huyền văn tốc độ huyền ảo lan ra bốn phía. Cách đó không xa, đám long tộc Thương Tật, Thương Khung, Dực Không vốn dĩ chỉ đang căng thẳng nhìn chăm chú. Nhưng rất nhanh đã rơi vào mê muội, từng người trở nên như si như say. Dường như có thể cảm giác được có thứ gì đó mới lạ từ trên huyền văn kia. Ở một nơi khác xa hơn, Thanh Long Đại Đế bình tĩnh nhìn huyền văn kia, sắc mặt cứng lại, đồng thời còn có chấn động khó có thể che giấu. Một lát sau, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Cỏ xanh trên vùng đồng bằng ở Thanh Long Cốc đồng loạt cong người trước. Tiểu Manh Long. Ngay sau đó, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Toàn bộ màn trời mở ra giống như bị xé rách, xuất hiện một vết nứt thật lớn. Bên cạnh vết nứt đồng thời tản ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Ánh sáng kia chiếu lên trên người Thương Linh, một hư ảnh Thương Long thật. Lớn nhanh chóng thành hình, vần xung quanh nàng. Hư ảnh kia che trời lấp đất, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Nếu như so sánh với nó, chân thân Thương Long của Thành Ca có vẻ như mini. Hơn nhiều. Dù sao thì nàng mới là thủy tổ long tộc chân chính. Hư ảnh kia càng ngày càng hiện rõ, càng lúc càng chân thật. Một lúc lâu sau, chân thân Thương Long khổng lồ hoàn toàn hiện ra trước mặt. Tất cả long tộc. Mà mãi đến lúc này, khe nứt trên bầu trời kia rốt cuộc mới khép lại. Đại đế. Đây là chân thân của đại đế. Ha ha ha, đại đế của tộc ta rốt cuộc cũng đã hoàn toàn trở về. Thật là tốt quá. Tất cả long tộc của Thương Long Cốc hoan hô nhảy nhót, lại lần nữa rơi vào. Cảm giác mừng rỡ như điên. Mà Thương Linh trên trời cao không hề dừng lại. Khí tức của nàng tăng lên không ngừng, trực tiếp đột phá ngay tại chỗ. Khương Chưởng Môn không thể nhìn thấy tình trạng bên trong cơ thể của nàng. Nhưng cũng có thể đoán được nàng đang đoạt lại vị trí chúa tể của quy tắc tốc. Đồ! Nếu đổi lại là những người khác, muốn cướp lấy vị trí chúa tể quy tắc, bắt buộc. Phải xử lý chúa tể trước đó. Thương Linh căn bản không cần phiền toái như vậy. Là sinh linh phối hợp với quy tắc tốc độ, trời sinh nàng đã có sẵn sự thiên vị của quy tắc tốc độ. Ngay sau khi nàng hồi phục chân thân, tâm của quy tắc tốc độ bên kia đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Tại ma giới xa xôi, Liệt Không Ma Đế vừa hoảng sợ vừa mờ mịt đứng dậy. Hắn thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết chính mình đang dần dần đánh mất quyền khống chế tâm của quy tắc tốc độ. Không. Không thể như vậy được. Hắn bay vào khoảng không, tay chỉ lên trời phẫn nộ rít gào. Ta không phục. Nhưng mà hắn không phục cũng chả làm được gì. Đây là tâm quy tắc tốc độ của tiên giới chủ động lựa chọn, hắn rơi xuống khỏi vị trí chúa tể một cách nhanh chóng, trở lại thành chuẩn đế hậu kỳ. Mà trên vị trí chúa tể kia, một gương mặt chậm rãi hiện ra. Ngay vào giây phút xuất hiện, quyền khống chế của Thương Linh đối với tâm quy tắc tốc độ đã vượt qua cả Liệt Không Ma Đế trước đó. Thương Long tộc. Tuy rằng không biết là ai, nhưng tất cả chuẩn đế tu luyện quy tắc tốc độ, giờ khắc này đều đã nhận ra. Một Thương Long trở thành chúa tể tốc độ. Nhất thời, toàn bộ lục giới đều chấn động vì điều này. Thương Long không phải đã sắp bị giết hết rồi sao? Đúng vậy, ta nhớ rõ Thương Tật, Thương Khung triệu năm trước đã ngã xuống. Rồi mà. Kỳ lạ, vậy mà vẫn còn Thương Long có thể thành đế. Rốt cuộc là Thương Long nào? Tiên Minh và Thánh Cung tầng cao đã nhận được tin tức từ sớm, không hẹn mà. Cùng lộ ra sát ý. Thương Long tộc vậy mà vẫn còn dư nghiệp như vậy. Một chúa tể tốc độ hèn hạ, không đáng lo, không thay đổi được sự suy vong của Long tộc. Đúng vậy, hắn cũng không gây ra nổi sóng gió gì đâu. Cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác. Tộc này chắc chắn sẽ thù hận chúng ta, nhất định phải nghĩ cách xóa bỏ tốc độ đại đế mới xuất hiện này. Thương Linh một lần nữa trở thành đế, tiếng hoan hô tại Thương Long tộc trung. Trời! Một tộc có hai đại đế, ha ha ha ha. Thương Long tộc chúng ta thế nào cũng vùng dậy. Nữ đế vừa mới đoạt lại vị trí chúa tể, khí tức đã hoàn toàn không kém gì năm. Đó, thậm chí còn hơn thế nữa. Đám chuẩn đế Thương Tật, Thương Khung và Dực Không kích động tới mức rơi nước mắt. Còn đám người Kim Long Cốc và Thanh Long Cốc bên cạnh cũng hâm mộ vô cùng. Cho dù luôn muốn làm cha của tất cả long tộc, nhưng hiện tại nhìn thấy Thương Linh khôi phục chân thân và thực lực, Thanh Long đại đế dù sao cũng vẫn lộ ra sắc mặt vui mừng. Suy cho cùng, điều này có nghĩa là toàn thể sức mạnh của long tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng Thành Ca bên kia lại còn hơn cả vui mừng. Cả người hắn giống như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, cảnh giới huyền văn tốc độ của chính mình thế mà lại được tăng lên một cách thần kỳ. Trên thực tế, ngay khi Thương Linh một lần nữa lấy lại được chân thân Thương Long quay trở lại chuẩn đế hậu kỳ, hắn đã nhận ra huyền văn tốc độ được rót vào một luồng sức mạnh thần bí. Sức mạnh kia hắn vô cùng quen thuộc, chính là tâm quy tắc tốc độ của tiên giới. Chẳng qua lúc đó sức mạnh không được tính là rất mạnh, không tăng sức mạnh. Huyền văn lên được bao nhiêu? Nhưng sau khi Thương Linh biến trở về thành đại đế của quy tắc tốc độ, hoàn toàn nắm quyền khống chế được tâm quy tắc tốc độ, sức mạnh hắn có được từ bên ngoài bắt đầu dâng trào mãnh liệt. Luồng sức mạnh của quy tắc tốc độ đến từ bên ngoài kia, nhanh chóng tăng cấp. Huyền văn tốc độ của hắn lên. Cùng lúc đó, hạt giống ở trung tâm huyền phách được A Linh giao cho kia cũng bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Quá trình này vô cùng huyền diệu, hắn có thể cảm giác được từng luồng pháp môn huyền ảo thuộc về tốc độ không ngừng xuất hiện ở trong đầu mình, khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với quy tắc này cũng được tăng lên sâu sắc hơn. Nửa. Vào lúc khí tức của Thương Linh ổn định lại, quá trình tăng lên của hắn cũng kết thúc. Mà lúc này, hắn thình lình phát hiện, huyền văn tốc độ của mình đã không còn là trạng thái huyền văn, mà đã biến thành một phiến lá màu xanh non. Phiến lá kia, treo trên chồi non hạt giống huyền phách mới trổ ra. Một phiến lá lẻ loi, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, lại ẩn chứa sức mạnh vượt xa cả huyền văn tử kim trước đây. Thành ca cảm nhận một chút, ngay sau đó lộ ra sắc mặt mừng rỡ phát điên. Tầng cấp của sức mạnh này, thế mà lại tương đương với hỏa lực của mấy người Viêm tộc năm đó. Nếu như năm đó hắn đã có được sức mạnh cấp huyền văn tốc độ trong bí cảnh, vậy thì hắn căn bản không cần lấy ra cả 49 huyền văn, càng không phải chết mất một lần. Dựa vào huyền văn tốc độ gần như đồng cấp bậc này, có lẽ hắn đã đủ để chống lại mấy người của Viêm tộc kia. Thành ca không biết thế này có tính là huyền văn bát trọng không? Nhưng hắn biết lần này mình đã kiếm được không ít. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 765. Lần tăng cấp này, hoàn toàn là ngoài dự định của Khương trưởng môn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, không cần quá trình tu luyện. Chuyện này rất thú vị. Đầu óc của hắn lanh lợi hẳn ra, mình không thể chỉ dừng ở một cái huyền văn tốc độ thôi chứ. Nếu huyền văn khác cũng có người làm chúa tể, vậy thì có phải là cũng có thể tiến hóa đến tình trạng giống như huyền văn tốc độ này của hắn. Tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết, một người cần phải đạt đến tầng cấp tiên đế, mới có thể đem đến sự lột xác to lớn cho huyền văn của hắn. Tăng cấp mà chuẩn đế mang lại chung quy vẫn là quá nhỏ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thành ca không nhịn được hướng về phía Thanh Long đại đế nơi xa. Khà khà, đại đế này cũng là một viễn cổ đại đế, chắc chắn có thể giúp hắn tăng huyền văn thủy lên tới bát trọng. Tức khắc, trong mắt hắn, Thanh Long đại đế ngay lập tức trở thành báu vật hiếm có. Thanh Long đại đế tất nhiên cảm nhận được ánh mắt cực nóng của hắn. Thân thể người phía sau tức khắc rung lên. Tại sao ánh mắt hắn nhìn mình lại vô lương tâm như vậy, hắn đang có ý nghĩ gì? Xấu xa đúng không? Thương Long nữ đế chậm rãi hạ xuống từ trên trời cao, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại thân thể. Một lát sau, nàng biến hóa thành dáng vẻ con người. Trước đó Thương Linh khẳng định mình đã từng là một trong năm mỹ nữ đẹp nhất tiên giới, tuy rằng ngoài miệng Thành ca nói không tin, nhưng trong lòng thực sự vẫn rất chờ mong. Nói thật, hắn đã có tâm lý chuẩn bị gặp được một tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa, hắn cũng đã từng gặp không ít người đẹp. Nhưng lúc này nhìn thấy được nữ nhân trước mắt, hắn vẫn khó có thể kiềm chế. Cảm giác tuyệt vời không thể nói nên lời. Dáng người Thương Linh cao giống như hắn, một bộ váy dài màu lửa đỏ bao bọc đang xen vóc dáng hoàn hảo và duyên dáng của nàng, đặc biệt nửa thân người phía trên càng giống như trong tranh vẽ. Khiến người khác lo lắng bố ngực căng tròn no đủ kia lúc nào cũng có thể bị bung ra. Mái tóc dài màu hạt dẻ xõa xuống như thác nước, tầm mắt Thành ca lại chỉ tập trung lên khuôn mặt hoàn mỹ quá mức tinh xảo kia. Đôi mắt nàng màu đỏ thẫm, ánh mắt lộ ra sự sắc sảo có thể nhìn thấu tất cả và hơi mệt mỏi, đồng thời lại tản ra vẻ quyến rũ chết người như ép buộc người ta phải tìm tòi khám phá. Các Long tộc xung quanh thì không có gì đáng nói, thẩm mỹ của bọn họ là Long tộc, không có cảm giác gì đối với dáng vẻ con người. Ấn Tuyết Nhi bên cạnh lại phát ngốc tại chỗ. Cho dù là nữ nhân, nàng cũng khó sinh ra một sự ghen ghét nào đối với một kiệt. Tác hoàng mỹ trời cao đã thiên vị mà tạo thành như thế này. Bởi vì nàng biết đây không phải nhan sắc mà một nhân loại bình thường có. Thể có được. Thành ca còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị Thương Linh chặn ngang ôm. Lấy. Bên tai truyền đến nàng nhẹ giọng nỉ non, mấy năm nay. Cảm ơn ngươi. Nếu không có thành ca, có khả năng nàng vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. Lại. Một tia tà niệm kia theo thời gian tiếp tục chuyển dời, rồi cũng sẽ hoàn toàn. Tiêu vong. Ta. Thành ca chưa kịp đáp lời, miệng đã bị đôi môi đỏ tươi đẹp mê người kia lấp. Kín. Thanh Long Đại Đế ở phía xa suýt chút nữa ngu người. Tuy rằng trước kia Thương Linh làm việc lúc nào cũng tùy hứng, đôi khi thậm. Chí còn giống như dạo chơi nhân gian, nhưng trên thực tế chưa từng có một. Người nào có thể tiếp cận nàng. Thậm chí ngay cả yêu tộc, cũng chưa có ai có thể trở thành bạn bè thật sự của nàng. Mặc dù bên ngoài trông có vẻ như nàng dễ tiếp xúc, nhưng thực sự vẫn luôn duy trì xa cách với người khác. Vậy mà bây giờ, nàng lại chủ động hôn môi một người khác. Thương Tật, Thương Khung, Dực Không, mặt ương của Thương Long Cốc lúc đầu cũng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lần lượt nhếch miệng nở nụ cười. Nếu như đổi lại là trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng thành ca đại nghịch. Bất đạo. Lão tổ của Thương Long và Thương Long Đại Đế vẫn là có khác biệt. Nhưng bây giờ thì, bọn họ lại cảm thấy vui mừng không sao hiểu nổi. Còn về Ấn Tuyết Nhi, nàng bỗng nhiên phát hiện kế hoạch mình và Khương. Chữ môn sống chung với nhau gặp địch thủ chí mạng. Nhất là sau nụ hôn dài dòng kia, Thương Linh còn vươn ngón tay mảnh dài. Chạm vào đôi môi đỏ. Rồi sau đó còn cố ý tặng cho nàng một ánh mắt trêu tức. Sau khi Long tộc vui vẻ tan đi, Thành ca, Thương Linh, Thanh Long ba đại đầu. Sỏ họp lại cùng nhau. Ta quyết định, lập tức xử lý Mặc Lân và Ngọc Lân hai con sâu làm rầu nồi. Canh của yêu giới. Nghẹn mấy chục tỷ năm, hiện giờ rốt cuộc đã khôi phục lại, Thương Linh hận. Không thể lập tức giết sạch. Thành ca bên cạnh lập tức gật đầu tán đồng. Không sai. Hai tai họa này nên xử lý sớm, trước kia giữ bọn họ lại ăn Tết là sai. Lầm của ta. Lão Thanh Long thiếu chút nữa phun ra một hớp nước. Hai người các ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Các ngươi điên rồi sao? Hắn vội và ngăn cản hai kẻ điên muốn lập tức ra cửa giết người này. Hắn rít gào quát lớn, Kỳ Lân tộc là yêu giới có sức mạnh cường đại nhất, xử. Lý bọn họ, yêu giới sẽ đại loạn. Thương Linh lạnh lùng chế giễu nói, giữ bọn họ lại, yêu giới đúng là không. Loạn, nhưng Long tộc chúng ta lại suýt chút nữa bị diệt sạch. Thanh Long Đại Đế xém chút nghẹn lời. Hắn chỉ có thể tận tình khuyên nhủ. Mặc Lân và Ngọc Lân không dễ đối phó. Như các ngươi nghĩ, đừng quên, bọn họ cũng là viễn cổ sinh linh như chúng ta. Cho dù ba tộc chúng ta liên thủ có thể miễn cưỡng đánh bại bọn họ, cũng không thể giết chết bọn họ. Huống chi, Kỳ Lân tộc còn có nhiều chuẩn đế như vậy, còn nhiều hơn ba cốc. Long tộc chúng ta cộng lại. Lại còn thêm vài vị minh hữu đáng tin Khổng Tước, Cửu Vĩ, Bạch Hạc, Vạn. Tệ kia nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ tứ cố vô thân. Hắn vừa nói xong, Thành ca không nhịn được sờ cằm. Cũng đúng, xem ra phải trừng trị hết cả đám người đồng lõa kia nữa. Đại đế suýt chút nữa ngã quỵ, ngươi có thể đừng ăn nói khùng điên như vậy. Hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai, vô địch thế gian sao? Nữ đế nghiêng đầu liếc hắn một cái, lạnh lùng cười, Huyền Minh, ngươi quả. Nhiên vẫn sợ hãi giống như trước đây. Thanh Long Đại Đế giận đến tức ngực, bỗng nhiên hắn cảm thấy, nữ nhân này. Khôi phục lại cũng không phải là chuyện tốt gì. Ai sợ, nếu không có ta, Long tộc đến một chút huyết mạch cuối cùng cũng. Không thể tiếp tục giữ lại. Huống chi cho dù các ngươi may mắn xử lý được Mặc Lân và Ngọc Lân, chắc chắn cũng sẽ kinh động hai giới tiên ma, đến lúc đó toàn bộ đều sẽ bị xâm. Lấn. Cứ thử xem. Thành ca thầm nói ta còn ước gì màn trình diễn kia xảy ra nữa. Đây. Thanh Long Đại Đế kêu lên một tiếng hận sắc không thành thép, ở trong mắt. Hắn Khương Thành và Thương Linh chính là hai đồ ngốc nóng lên chỉ biết làm. bừa. Mình không thể nhìn bọn họ chôn vùi cục diện tốt đẹp trước mắt. Nghe ta khuyên một câu, cứ khiêm tốn mà phát triển trước đã, việc ngươi trở về và thương linh khôi phục, trước mắt chưa truyền ra bên ngoài, lúc này các ngươi vẫn là con ác chủ bài được giấu trong bóng tối. Lời này của hắn làm cho thương linh cảm thấy rất nực cười. Ta đoạt vị trí chúa tể tốc độ trở về, ngươi cho rằng hai giới tiên ma sẽ không phát hiện được. Huống chi, trước khi bọn ta tới nơi này, Khương Thành đã dẹp yên toàn bộ ma tu ở Thương Long Cốc bên kia, muốn khiêm tốn cũng không được nữa. Ngươi nói cái gì? Trong mắt đại đế suýt chút nữa lọt ra bên ngoài. Hắn vội vàng truy vấn, trấn Long Thành của Thương Long Cốc bên kia, là do đồ yểm ma đế tọa trấn, ngươi xử lý hắn luôn rồi. Thành ca xòe tay ra, chứ sao nữa? Đại đế không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này thật không hổ danh là đế cảnh thu cát giả. Mới vừa trở về đã lập tức xử lý một đế cảnh, có thể cho trái tim hắn một sự ấm áp còn lại không? Nếu hắn biết Thành ca trước đó còn xử lý 10 vị đại đế linh giới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Hắn than khóc một tiếng, xem ra các ngươi đúng là không cúi đầu che giấu. Được rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 766. Xem ra Thanh Long Cốc sẽ lại đóng cửa lần nữa trong một thời gian dài. Chúng ta phải chuẩn bị cho sự phòng thủ lâu dài. Lão Thanh Long không phải là không có máu can đảm. Là một viễn cổ sinh linh, hắn đã từng tham gia rất nhiều trận chiến. Chỉ là hắn hiểu rõ cục diện của hai giới tiên ma. Hắn để tâm đến sự duy trì của Tam Cốc Long Tộc, suốt chục tỷ năm nay chỉ có thể làm việc cẩn thận, lo sợ huyết mạch của Long Tộc sẽ bị cắt đứt. Thành ca và Thương Linh bất lực nhìn nhau, Thanh Long này không có lòng tin vào mình. Nếu đã như vậy, Huyền Minh ngươi cứ tiếp tục ở lại phòng ngự đi, chúng ta tự mình làm. Thương Linh không muốn tiếp tục kiên nhẫn nữa. Nhất là khi lực chiến đấu của Thành ca đã bày ra trước mắt, nàng cần gì phải khuất phục chịu đựng. Thanh Long đại đế định đáp trả nhưng bị Thành ca ngăn lại, ha ha, ta cảm thấy lời của Thanh Long đế cũng có lý đấy chứ. Lời vừa thốt ra, không chỉ bản thân Huyền Minh mà ngay cả Thương Linh cũng giật mình ngạc nhiên. Khương Thành, ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi vậy mà lại đồng ý với Huyền Minh. Làm ơn đi, những năm này đi theo ngươi, ta cũng bị dọa không ít đâu. Nói về việc liều lĩnh thì hắn đứng đầu, người khác cách ba sào cũng không theo kịp. Thanh Long đế trái lại được an ủi, ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, nhịn một lúc trời yên biển lặng, ngươi cuối cùng cũng đã hiểu ra. Thành ca ngăn Thương Linh đang muốn nổi giận lại, cười nói, nhưng việc làm của chúng ta vừa rồi náo loạn lớn đến vậy, bên ngoài chắc cũng đang không ngừng suy đoán, biết đâu ta và Thương Linh đã một thân đẫm máu trở về. Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Nói đến chuyện này, đến Thanh Long đế cũng phải đau đầu. Thành ca liền dụ dỗ, cho nên vẫn cần nhờ ngươi trợ giúp bọn ta một chút. Đại đế sửng sốt, trợ giúp thế nào? Ngươi đến Vạn Yêu Cung, triệu tập yêu đế lại mở một cuộc họp, giải thích với bọn họ một chút về sự việc xảy ra ngoài ý muốn ở Thương Long Cốc, cũng như việc đột phá yêu đế tốc độ. Là một trong những thành viên của Thiên Bộ, Thanh Long đại đế có thể mở một cuộc họp với tất cả yêu đế bao gồm cả Kỳ Lân, Hỏa Phượng và Côn Bằng. Tại Vạn Yêu Cung. Giải thích. Thanh Long đại đế không hổ là gừng càng già càng cay, lập tức phản ứng lại. Nghe. Ý của ngươi là bị chuyện lừa bọn họ để phe Kỳ Lân buông lỏng phòng bị đối với chúng ta. Không sai, nói chuyện với đại đế quả thực rất tiết kiệm thời gian. Thành ca. Không ngại tán thưởng. Đại đế lập tức đắc ý, ha ha ha, đương nhiên là vậy, ngươi cũng không nhìn thử xem ta là ai chứ. Sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ, phải lấy cái cớ như thế nào, mới có thể lừa gạt được bọn họ. Trận chiến ở Thương Long Cốc kia, nếu có thể tính lên đầu mình thì tốt rồi. Như vậy thì ai cũng không ngờ tới Khương Thành đã quay trở về. Còn như việc Thương Linh đoạt lại vị trí yêu đế, chỉ cần ngậm miệng, nói. Chính mình cũng không biết là chuyện gì, chắc là một Thương Long vô danh nào đó lưu lạc bên ngoài. Bằng cách này bên ngoài sẽ hoàn toàn không biết về sức mạnh đã được tăng vọt của Long tộc. Tiếp theo thì vẫn có thể từ từ ẩn nấp rồi. Ẩn mình đến vài năm sau, khi hai tộc tiên ma bắt đầu suy yếu, Long tộc sẽ lại. Có thể tái xuất lần nữa, tuyệt vời biết bao nhiêu. Tuyệt, rất tuyệt. Nên làm vậy mới đúng, ta sẽ truyền tin, triệu tập đại hội thiên bộ. Hắn không nhịn được tự thán phục suy tính của chính mình. Thành ca nhận thấy tâm trạng của hắn không tệ, liền tranh thủ thời cơ đưa ra. Một đề xuất rất có tính xây dựng khác. Đừng nóng vội, ta vẫn còn một chuyện nữa. Có chuyện gì? Là thế này, ta còn một cơ duyên tốt dành cho ngươi. Cơ duyên? Đại đế sửng sốt, ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang khắp bốn phía. Ha ha ha ha. Dựa vào ngươi. Còn muốn tặng ta cơ duyên? Khi ta tung hoành tiên giới, còn không biết lúc đó ngươi đang ở đâu. Hắn là một viễn cổ sinh linh đã tồn tại từ thời tiên giới còn sơ khai, có cơ. Duyên gì mà hắn chưa từng gặp chứ? Khương Thành có quái dị cỡ nào, trong mắt hắn cũng chỉ là một hậu bối. Hậu bối lại muốn đưa đến cho mình một cơ duyên, chuyện này không phải. Khiến hắn cười đến rụng răng sao? Thành ca chẳng mảy may quan tâm đến giọng điệu chế giễu của hắn. Không có cách nào khác, vì để kéo lão Thanh Long cùng nhập hội, gia nhập vào. Hàng ngũ chúa tể huyền văn của mình, cho hắn đắc ý một chút vẫn là việc có. Thể chấp nhận được. Hắn tự phóng ra huyền văn thủy của mình. Ngay khi nhận thấy khí tức cuồn cuộn của huyền văn kia lộ ra, mắt của huyền minh mở lớn. Lúc nãy không phải ta thấy ngươi có huyền văn tốc độ sao? Sao lại xuất hiện cả huyền văn thủy nữa? Hắn có thể đoán được thành ca cũng là quy lai tiên trở về từ huyền giới. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện hai huyền văn, chuyện này vẫn là nằm ngoài nhận thức của hắn. Không phải đã nói mỗi người ở huyền giới chỉ sở hữu một huyền văn sao? Hay, khi ta đang tu luyện huyền văn thì gặp phải một chút chuyện ngoài ý. Muốn, nên hơi khác so với những quy lai tiên khác, ta có nhiều huyền văn hơn. Bọn họ một chút. Thương Linh đứng ngay bên cạnh nhếch môi, thầm châm biếm. Ngươi đâu chỉ nhiều hơn một chút, nhiều hơn một đống thì có. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Đại đế có chút sững sờ, hắn chưa từng xem qua huyền văn. Cho nên hắn thực sự không hiểu. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng rỡ, nét mặt hiện ra vẻ vui. Mừng khôn xiết. Lẽ nào huyền văn này của người có thể tặng lại? Cơ duyên mà ngươi nói đến, chính là đưa cho ta huyền văn này. Thành ca thầm nhủ ngươi nghĩ cái rắm. Chưa nói đến việc không thể mang huyền văn cho người khác, cho dù có thể ta cũng không cho ngươi. Còn có rất nhiều môn đệ của phi tiên môn đang gào. Khóc đòi ăn kia kìa. Huyền văn này của ta không thể tặng cho người khác, nhưng vẫn có thể cho. Người khác hưởng chút lợi ích. Nghe nói không cho được, đại đế tỏ ra có chút thất vọng. Hưởng lợi. Là lợi ích gì? Chính là buộc ngươi và huyền văn của ta lại một chỗ, như vậy sau này ngươi có thể sử dụng một phần sức mạnh huyền văn của ta. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đại đế rất phấn khích nhưng ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại. Chuyện tốt như vậy, tiểu tử này sao lại có thể cho mình? Huyền Minh không phải kẻ được cho vài thứ tốt thì trở thành kẻ ngốc, ai mà? Chẳng biết hắn là kẻ mưu mô nhất trong yêu giới. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, hắn bừng tỉnh ra. Ta nghe nói huyền văn là phiên bản thu nhỏ của tâm quy tắc, ý của ngươi là muốn ta trở thành chúa tể huyền văn thủy của ngươi. Đúng vậy, nghe thôi là đã thấy nở mặt nở mày rồi đúng không? Nở mày nở mặt cái đầu ngươi. Đại đế lập tức nổi giận. Ngươi thật ảo tưởng, quả nhiên còn muốn leo lên trên đầu ta. Thành ca vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa, có thể thương lượng mà, cũng đâu. Có thiệt hại gì tới ngươi đâu. Sao lại không thiệt hại chứ? Đại đế lập tức ngắt lời hắn, ta là chúa tể thủy của tiên giới, chỉ dựa vào huyền văn dễ rách của ngươi mà cũng xứng để ta thống trị. Phải chăng ngươi còn muốn ngang hàng với tiên giới? Đây là sự sỉ nhục đối với ta. Chuyện này không cần nhắc đến nữa, nếu không đừng trách ta trở mặt. Nói xong hắn liền bay ra khỏi Thanh Long Cốc, bắt đầu triệu tập các yêu đế khác. Sau khi hắn rời đi, Thương Linh mới khúc khích cười. Huyền Minh sẽ hối hận sớm thôi. Vậy à, sao thế? bản thân Thành ca cũng cảm thấy không còn hy vọng gì. Ngươi không biết sao? Thực ra sau khi buộc lại cùng với huyền văn của ngươi, ta có thể sử dụng sức mạnh huyền văn tốc độ của ngươi, cũng có nghĩa là trở thành quy lai tiên. Thương Linh đắc ý làm ra dáng vẻ cáo trộn được gà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 767. Lại còn có chuyện như vậy. Thành ca rất đổi kinh ngạc. Hắn thực sự không biết huyền văn của mình còn có loại hiệu lực này. Đương nhiên rồi. Thương Linh đắc ý nói, mặc dù ta không có huyền phách nhưng những năng lực tương đương với quy lai tiên hiện tại ta đều có thể có được dễ như. Không. Ngược lại, nàng không có huyền lực của quy lai tiên. Nhưng sức mạnh thực sự của quy lai tiên lại không nằm ở huyền lực. Mà là dựa vào sức mạnh quy tắc cấp độ cao hơn của huyền văn, để phá pháp tắc không gian của kẻ địch. Bây giờ thứ Thương Linh có được chính là loại năng lực này. Ngươi chưa từng nỗ lực luyện lần nào, trên đời làm sao có thể có chuyện tốt đẹp như vậy. Trong lòng Thành ca hơi hụt hẫng một chút. Mẹ nó chứ, người này rõ ràng chưa từng tu luyện huyền lực ngày nào. Ca đây tại huyền giới tốt xấu gì cũng phì phò phụ linh hơn ngàn lần, còn ăn rất nhiều huyền nguyên quả, cũng luyện hóa vô số bí không thánh xa đó hiểu. Không. Ngươi không hề bỏ ra chút công sức nào, vậy mà vẫn có thể ngồi không hưởng lời. Thiên lý ở đâu? Hắn hoàn toàn quên rằng, huyền văn của mình lúc nãy có thể thăng cấp cũng là nhờ vào lợi ích lấy được từ Thương Linh, cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Có lẽ đây gọi là may mắn của ta, ngươi không thể không phục. Với lại sức mạnh của ta còn mạnh hơn quy lai tiên một chút. Thương Linh vừa cười vừa vỗ vai hắn, đắc ý nói, bởi vì huyền văn tử kim của ngươi mạnh hơn nhiều so với quy lai tiên. Đúng vậy, cùng là huyền văn thất trọng, thế nhưng huyền văn của Thành ca lại là huyền văn tử kim. Mà bây giờ đã gần như sắp tiến hóa lên trọng thứ 8, đương nhiên sẽ phải mạnh mẽ hơn quy lai tiên. Nghĩ kỹ lại, Thương Linh có thể dựa vào sức mạnh huyền văn của hắn không? Phải nghĩa là nàng cũng sở hữu một huyền văn hay sao? Cho nên sở hữu năng lực đặc biệt của quy lai tiên, về cơ bản là chuyện đương nhiên. Địch, sao ngươi không nói sớm? Cảm khái mà nói, đây thực sự là cơ duyên tuyệt vời đối với Thanh Long Đại Đế. Sớm nắm được điều này, khi nãy Khương Chưởng Môn đã có thể dễ dàng thuyết phục Thanh Long Đại Đế. Còn cần nghĩ cách thuyết phục hắn làm gì nữa? Thẳng thắn nêu ra ích lợi của huyền văn, rồi thẳng thừng hỏi một câu, ngươi muốn hay không? Tại sao ta phải nói? Thương Linh lãnh đạm trả lời, huyền minh thăng cấp hay không, liên quan gì tới ta? Nàng chính là không ưa Thanh Long Đại Đế. Nếu không phải việc này có lợi cho Khương Thành, thậm chí nàng còn hy vọng huyền minh cả đời đừng bắt kịp. Được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát đến Vạn Yêu Cung thôi. Thành ca kinh ngạc nói, ngươi biết ta muốn làm gì sao? Đương nhiên, ngươi đột nhiên đồng ý với huyền minh, tất nhiên là muốn lợi dụng hắn làm chút chuyện gì đó. Thương Linh cũng cực kỳ thông minh, nàng đã nhìn thấu được ý đồ của Thành ca. Ngươi muốn dựa vào thời cơ này, lợi dụng hắn tập hợp các quỷ vương của phe Kỳ Lân đến chung một chỗ để quét sạch đúng không? Quyết định điên rồ này, cũng chỉ có nàng mới có thể hiểu nổi. Suy cho cùng, nàng cũng đã được chứng kiến những chiến tích khủng khiếp của Thành ca. Thành ca nhún vai, không sai, đây là cách tốt nhất, hơn nữa cũng không ai có thể trốn thoát, không phải sao? Sau khi đưa ra quyết định, hai người để Huyền Hải, Ngao Dương đang bị thương ở lại Long tộc giữ nhà. Sau đó hắn bay ra khỏi Thanh Long cốc. Một đường bay thẳng đến khi cách Vạn Yêu Cung không còn xa, Thành ca đột nhiên dừng lại. Sao thế? Thương Linh hỏi. Nếu ta nhớ không lầm, bên dưới chính là lãnh thổ của tước tộc. Đúng vậy, tước tộc, nhạn tộc, ưng tộc, hạc tộc, hầu hết các loại phi cầm đều sinh sống tại khu vực này. Vậy để ta đi tìm gặp vài đồng đội cũ trước đã. Đồng đội? Thương Linh tự nhủ, ngươi từ khi nào mà có đồng đội vậy? Sau đó liền phản ứng lại ngay. Ngươi không phải đang nói đến tước yêu do Tước Mi dẫn đầu đó chứ? Nàng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bọn tước yêu này nàng đã từng gặp. Nói về sức chiến đấu, bọn họ thậm chí còn không thể đánh bại những yêu quái. Cùng cấp bậc khác, đây là đám yêu thấp nhất yêu giới. Xưa kia theo thành ca từ núi tiên yêu ra trận, bọn họ chưa từng sát hại một kẻ địch nào, vì vậy chỉ xem như tham gia cuộc vui làm người cổ vũ. Vậy mà cũng được tính là đồng đội nữa hả? Thành ca ngược lại rất trông mong. Đúng vậy, dẫn bọn họ theo sẽ thêm phần náo nhiệt. Hắn thực sự rất xem trọng đội cổ vũ giỏi nhất yêu giới này, bằng không thì có. Làm màu cũng sẽ không có được không khí như vậy. Ngươi chắc là có náo nhiệt, chứ không phải là bị ép náo nhiệt. Thương Linh khinh thường liếc hắn một cái, phẩm vị của ngươi tăng lên từ khi nào vậy? Thành ca nhún vai, không hề thấy xấu hổ. Lần này chúng ta trở về từ huyền giới, sau này vẫn còn rất nhiều trận chiến. Đương nhiên cần phải đem theo người để phô trương thanh thế chứ. Năm đó sau khi rời khỏi núi Tiên Yêu, tước tộc đã quay về lãnh thổ của mình. Lúc này ở phía dưới, bên cạnh một con suối trong khu rừng rậm ven sông, lão Vân tước cấp Kim Tiên đang phổ cập kiến thức lịch sử tước tộc cho đám yêu. Tước hậu bối sinh sau gần trăm ngàn năm. Tuy rằng tước tộc chúng ta bây giờ sa sút như thế này nhưng thực ra trước đây, chúng ta đã từng có thời gian vô cùng huy hoàng. Vào thời kỳ đỉnh cao, tước tộc chúng ta đã từng lừng danh yêu giới, các tộc khác đều ngưỡng mộ đám yêu tước nhỏ chút chít chưa từng nhìn thấy thế giới nông sâu ra sao, vô cùng kinh ngạc. Không phải tước tộc chúng ta sức chiến đấu yếu nhất sao? Đúng vậy, ưng tộc và nhạn tộc sát bên thường xuyên cười nhạo chúng ta là nỗi sỉ nhục của yêu giới. Với lại lãnh địa của chúng ta càng ngày càng nhỏ, hiện nay chỉ còn lại hơn trăm dặm, dáng dấp vang danh yêu giới ở đâu ra chứ? Ông nội Vân Cung, ngươi đang lừa chúng ta phải không? Đúng vậy, ông nội Vân Cung thường hay nói lung tung, thỉnh thoảng còn khoe khoang rằng mình từng đến tiên giới. Đúng thật là quá nực cười. Lão Vân tức nghe những lời nghi ngờ của hậu bối, chớp mắt nóng nảy lên. Hẳn. Hắn gào lên, những gì ta nói đều là sự thật. Hàng triệu năm trước, chúng ta theo chân Thương thành đại đế của Thương Long tộc xuất chinh, chém giết vô số tiên vương và chuẩn đế của tiên giới. Những việc này các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút là biết ngay có hay không? Trong mắt hắn hiện lên một tia hồi ức. Sức mạnh của Thương thành đại đế. Đúng là thiên hạ vô song, giết tiên đế dễ như trở bàn tay. Sát cánh bên hắn là những người tài giỏi thuộc Long tộc, Hổ tộc, Viên tộc, Phượng tộc, Nhân tộc, nhưng tước tộc chúng ta mới chính là đồng đội chiến đấu thân cận nhất của hắn. Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi tiếng cười của các yêu tước nhỏ. Thương Long tộc đã bị tiêu diệt, làm gì còn có Thương Long đế? Chưa từng nghe qua cái tên Thương Thành này, xuất chinh núi tiên yêu chắc cũng là giả. Đúng vậy, ta đã từng hỏi ưng tộc và nhạn tộc, bọn họ đều nói làm gì có chuyện này. Mọi người đều nói năm đó tiến đánh tiên giới là Ngọc Lân và Mặc Lân đế, không phải là Thương Thành đại đế. Cái đó mới là giả. Hắn tức giận đập cánh. Chỉ dựa vào Ngọc Lân và Mặc Lân, bọn hắn sợ tiên giới còn không hết. Làm gì dám xuất chinh núi tiên yêu? Họ đang bóp méo lịch sử. Bây giờ phe Kỳ Lân cai quản yêu giới, năm đó bọn họ đều là kẻ thù của Thương Thành đại đế, cho nên mới không biết xấu hổ chiếm đi chiến tích của hắn. Hắn trầm mặt, có chút không chấp nhận, hiện tại đám hậu bối này đều bị lịch sử đã được thay đổi kia lừa gạt, sợ rằng trăm triệu năm sau sẽ chẳng còn ai nhớ. Đến vị hoàng đế bất khả chiến bại một thời hắn vừa nói xong, có vài tiếng chế nhạo cách đó không xa truyền đến. Giỏi lắm, Vân Cung, ngươi dám phỉ báng chư vị đại đế Kỳ Lân, Cửu Vĩ, Bạch Hạc. Ngươi biết tội của ngươi chưa? Tại phía rừng rậm ven sông bay ra vài kim tiên ưng tộc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 768. Là các ngươi. Vân Cung kinh ngạc, hắn không ngờ được rằng những lời vừa rồi lại bị người ưng tộc nghe lén được. Thế thì coi như xong. Mấy năm gần đây, tước tộc sa sút đến cực điểm, cùng lúc đó còn chịu sự xâm chiếm của ảnh tộc. Nhưng quan trọng hơn chính là mối quan hệ của bọn họ với Khương Thành. Sau khi Khương Thành biến mất, đám yêu tộc đã từng đi hắn đều bị phe phái của Kỳ Lân thanh toán hết. Tam đại long tộc còn thảm hơn, suýt chút nữa bị diệt tộc. Mà những kẻ khác như Tam Nhãn Hổ, Chiến Hầu Vương, Lâm Ninh hay các bộ tộc Sơn Canh như Hổ tộc, Viên tộc, Phượng tộc, Dương tộc cũng chẳng khá hơn. Là bao? Tuy rằng những tộc đàn này đều có đại đế trấn thủ nhưng Kỳ Lân tộc vì muốn chèn ép bọn họ còn không tiếc dẫn sói vào nhà. Bọn họ liên thủ với hai giới tiên ma để chiếm cứ lấy những vùng lãnh thổ rộng lớn của những tộc đàn này. Về phần tước tộc, bọn họ không bị tiêu diệt là vì bọn họ quá mức yếu đuối. Bọn họ yếu đến nỗi khiến Kỳ Lân tộc còn không dậy nổi hứng thú nhắm làm mục tiêu. Bọn họ chỉ thuận miệng thông báo cho Bạch Hạc Đại Đế một câu, vận mệnh của tước tộc trong triệu năm sau đã bị định đoạt. Tước Mị, chuẩn đế duy nhất của tước tộc và một số yêu vương yêu tôn trong tộc đều bị bắt đến Bạch Hạc Cung làm nô lệ. Mà trong mấy năm nay, những tước yêu còn lại cũng chịu nhiều chèn ép áp bức. Lãnh địa sống của bọn họ bị thu hẹp lại, vốn là hơn 10.000 dặm nhưng bây giờ thu lại chỉ còn mấy trăm dặm. Từ trước tước tộc luôn yếu ớt, bây giờ mấy yêu tộc gần đó còn dựa hơi Bạch Hạc Cung nên chèn ép các nàng đủ đường, còn tỏ vẻ hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận. Hiện tại, những tước yêu còn lại cũng đang phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Hừ, hừ, Vân Cung ngươi xong rồi. Mà mấy tên ưng tộc vui sướng khi thấy người gặp nạn liền bay qua. Những lời ngươi vừa nói bọn ta đã lập tức truyền đến Bạch Hạc Cung rồi, xem. Ra lần này có trò hay để thưởng thức rồi. Ha ha, còn không nhanh khoanh tay chịu trói. Vân Cung hồn bay phách lạc, sắc mặt sầu thảm. Hắn biết lần này hắn xong thật rồi. Nhưng hắn cũng biết dù không có cái cớ hôm nay, đám ưng tộc này muốn đẩy hắn vào đường chết thì cũng dễ như bỡn. Vân Cung bị vài tên ưng tộc đến áp giải, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn mấy tước yêu còn nhỏ đang vô cùng hoảng sợ ở phía sau. Trong giây lát, hắn vùng vẫy, trừng mắt nhìn tên ưng yêu. Các ngươi mau nói cho bọn họ, điều ta vừa nói ban nãy có đúng hay không? Mấy việc này vào cả triệu năm trước, chẳng phải các ngươi cũng từng trải qua. Rồi sao? Nói cho bọn họ biết sự thật đi. Sắc mặt mấy tên ưng yêu hơi mất tự nhiên một lúc nhưng ngay sau đó chúng bật cười. Sự thật cái gì? Khương Thành Đại Đế cái chó má gì, bọn ta đều chưa từng nghe qua, chẳng phải đều do ngươi bịa ra à? Vân Cung nghe mấy lời đổi trắng thay đen ngang ngược này, tức giận thiêu đốt. Chút lý trí còn sót lại cũng đem đến dũng khí. Hắn nghển cổ nhổ một bãi nước bọt. Không biết xấu hổ. Các ngươi có dám lấy danh nghĩa tộc đàn ra thề không? Vài tên ưng yêu tức giận. Đã cho ngươi mặt mũi, còn thề à? Tên ưng yêu cầm đầu đi tới giáng xuống một bạt tai thật mạnh. Nhưng âm thanh giòn rã nhưng trong tưởng tượng không hề xuất hiện bởi vì cánh tay của tên ưng yêu cầm đầu đã bị kẻ khác giữ lại. Kẻ kia ở cách Vân Cung khoảng một thước. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Thành Ca, người vừa đột ngột xuất hiện không được tốt. Tước tộc là người cổ động cũng là đồng đội của hắn, thế mà mấy tên ưng yêu này lại dám động vào người của hắn ư? Vân Cung vốn đã nhắm hai mắt sẵn sàng chịu đòn, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn không khỏi mở to hai mắt. Trong chốc lát, hắn khó tin há hốc mồm, trong lòng vừa vui mừng vừa thấy tủi thân. Ngươi. Hắn vừa mới mở miệng thì đã rơm rớm nước mắt, mấy lời đằng sau cũng không thốt ra được nữa. Bóng gian kia vô cùng quen thuộc, là người cùng hắn sớm chiều ở chung. Ngươi là ai? Dám ra mặt thay tước tộc, muốn chết sao? Lúc này Khương Chưởng Môn đang ở hình thái người thường, mặc dù Vân Cung có thể nhận ra nhưng mấy tên ưng tộc thì không thể nhận ra được. Hắn cũng lười phải tiếp chuyện với mấy tên ưng yêu kia, thần niệm nhanh chóng được mở ra. Hắn rất nhanh phát hiện ra số lượng tước yêu ở xung quanh còn không đến nổi trăm mạng. Mà phạm vi sống của bọn họ cũng chỉ còn mấy trăm dặm mà thôi. Phạm vi nhỏ như vậy, một yêu vương bình thường muốn khai triển toàn bộ yêu thể cũng không thể để được hết. Sao lại thảm hại như vậy? Hắn không nghe được đoạn đối thoại lúc trước của bọn hắn nên đành hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có trỏ mũi vào chuyện của người khác. Đám ưng yêu không biết hắn là ai nhưng có thể cảm nhận được thực lực thâm sâu của hắn nên đều trở thành miệng hùm gan sứa. Trong khi đó, Thành ca đã nhờ vào độc tâm thuật. Hiểu rõ được ngọn nguồn. Cho nên hắn đến cả suy nghĩ do dự cũng lười, trực tiếp phất tay một cái. Thế là trong phút chốc, mấy tên ưng yêu đã tan thành tro bụi, không sót lại một chút dấu vết nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám tước yêu còn nhỏ phía sau sợ hãi, thét lên chói tai. Nhưng mà Vân Cung không hề thấy sợ hãi, thậm chí còn xúc động mà nước mắt giàn giụa. Đại đế, cuối cùng ngươi cũng trở lại, hu hu hu. Thấy vậy, đám tước yêu nhỏ vô cùng ngạc nhiên. Còn ở đằng xa, mười mấy con tước yêu cấp huyền tiên và thiên tiên đang ở trong rừng rậm cũng dè dặt bước đến. Sau khi nhìn thấy gương mặt của Khương Thành, các nàng đều đứng ngẩn ra. Đó. Chợt các nàng khóc lên như phát điên. Đại đế. Khương Thành đại đế. Hu hu hu, bọn ta đều luôn mong ngóng ngươi trở về. Bọn ta biết nhất định ngươi sẽ nhớ đến bọn ta. Mà ở bên kia đám tước yêu nhỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vị kia là Thương Thành đại đế sao? Hắn có tồn tại thật sao? Không phải là giả. Nhưng mà nhìn qua hắn đâu có giống một pho tượng uy nghiêm đáng sợ, tản mát hơi thở của yêu tộc đại đế. Để đỡ lấy Vân Cung, Khương Thành không e dè dang rộng hai tay mà ôm lấy. Hắn. Xin lỗi, là ta đến muộn, là do ta không cân nhắc chu toàn. Mà Thương Linh đang đứng lẳng lặng phía sau, ánh mắt hiện lên vô cùng quỷ. Gì? Lấy thực lực của Khương Thành ngay hôm nay, cũng không quá khi gọi hắn là bất khả chiến bại trong lục giới, hắn chính là kẻ đứng đầu. Mà ngược lại, đám tước yêu này không đáng được nhắc đến, bọn chúng chỉ có thể được coi như cát bụi mà thôi. Nhưng lúc này đây, hắn còn vô cùng nghiêm túc nhận lỗi với bọn họ. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, vì sao đệ tử của Phi Tiên Môn, Ngao Dương, Nha Tử và Chiến Hầu Vương đều trung thành với hắn như vậy. Rõ ràng không phải vì nịnh bợ. Thực chất, hắn hoàn toàn khác biệt với Trung Thác. Mấy năm nay đã khiến các ngươi chịu khổ rồi. Thành ca cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến đám tước yêu càng khóc càng to. Một lúc lâu sau, đám tước yêu mới bình ổn được cảm xúc. Đại đế, bọn ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Lần này ngươi muốn đại sát tứ phương sao? Thành ca gật đầu, cười nói, đương nhiên, lần này ta đến là để tiếp tục đưa các ngươi đi làm việc lớn. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không? Làm việc lớn. Đám tước yêu năm đó đi theo hắn rung lên vì phấn khích. Vân Cung xung phong khàn giọng rống to, đương nhiên bằng lòng. Bọn ta vẫn luôn đợi ngươi triệu hồi. Quả nhiên Thương Thành đại đế không hề quên bọn họ. Đám tước yêu nhỏ vẫn chưa hiểu được, thậm chí còn cảm thấy cảnh này rất nực cười. Mặc dù bọn họ chưa được ra ngoài thăm thú nhiều nhưng bọn họ cũng biết cảnh. Giới cao nhất của yêu giới là yêu đế, sau đó đến chuẩn đế, yêu vương và yêu tôn. Những tiền bối khi trước của tước tộc cao nhất cũng chỉ có ba vị kim tiên, còn lại là huyền tiên và thiên tiên. Đội hình như vậy mà ra trận, thì có thể thắng ai đây? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 769. Đám tước yêu nhỏ không hiểu được suy nghĩ của các vị tiền bối. Trong mắt bọn họ, đội hình này trông thật nực cười. Mà vị Thương Thành đại đế kia, bọn họ cũng chưa từng được nghe danh bao giờ. Mặc dù vừa rồi hắn có thể tùy tiện xử lý mấy tên ưng tộc cấp kim tiên, nhưng đụng đến yêu tôn yêu vương thì đâu còn dễ dàng như vậy. Được rồi, những người khác trong tộc đâu? Vừa đề cập đến vấn đề này, tinh thần của đám tước yêu lập tức sa sút. Bọn họ đã gặp chuyện chẳng lành. Đại đế, ngươi phải làm chủ cho bọn ta. Hu hu hu, có rất nhiều người trong tộc bị đám hạt tộc và ưng tộc bắt đi làm nô lệ, thảm lắm. Ngoại trừ đại đế, chẳng có vị cường giả nào khác quan tâm đến tước tộc bọn ta. Vân Cung vung cánh, lớn giọng trách cứ. Bây giờ đại đế đã đến đón chúng ta về, các ngươi phải vui mừng, sao có thể khóc lóc như vậy? Đám tước yêu ngay lập tức lau nước mắt, nín khóc. Đại đế, xin ngươi sai bảo, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Thành ca hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình rồi cười nói, trước tiên chúng ta phải đi tìm hài cốt của những người trong tộc đã vô tình bị giết hại trong mấy năm vừa qua. Những tước yêu này vô cùng có lòng thành với hắn, hắn không thể không bày tỏ. Đối với mệnh lệnh của hắn, nhóm tước yêu không mảy may nghi ngờ. Thậm chí bọn họ còn không hỏi nguyên nhân, trực tiếp dẫn hắn đến ngôi mộ của những tước yêu tử nạn. Y, đa số bọn họ đều vì chống cự hạt tộc và ưng tộc nên mới bị giết hại. Thành ca gật đầu, nhìn qua đám thi thể chưa thối rữa nhưng cũng không còn vẹn toàn, hắn thi triển năng lực phục sinh. Trong chốc lát, chỉ thấy ánh sáng lóa mắt phát ra không ngừng. Chỗ hài cốt đã biến mất, thay vào đó là đám tước yêu vừa sống lại đang bay phấp phới trên không trung. Nhìn thấy vậy, Vân Cung và đám tước yêu mừng rỡ như điên. Wow! Đại đế còn có thể khiến người khác sống lại. Trời ơi, đây là năng lực thần thánh gì vậy? Lập tức có thể làm sống lại mấy trăm sinh linh, cho dù Tử Minh đại đế có đích thân tới đây cũng chưa chắc đã làm được chuyện thần kỳ như vậy. Chắc chắn là không làm được, ha ha ha, không hổ là Thương Thành đại đế. Toàn năng! Đám tước yêu nhỏ lập tức hoài nghi nhân sinh. Vừa mới lúc nãy, bọn họ còn thấy sự xuất hiện đột ngột của Thương Thành đại đế nực cười. Mà bây giờ, hắn đã thi triển một loại năng lực huyền diệu khó tin đến vậy. Chẳng nhẽ hắn có thiên phú là năng lực phục sinh sao? Trong khi đám tước yêu nhỏ còn đang miên man suy nghĩ thì đám tước yêu vừa mới được phục sinh cũng ngẩn người một lúc, sau đó cũng điên cuồng gọi. Lớn! Thương Thành đại đế! Là ta đang nằm mơ đấy ư? Ta còn có thể sống lại để gặp ngươi. Ha ha ha, đại đế uy vũ. Tất nhiên rồi, đâu có chuyện gì mà Thương Thành đại đế không làm được. Trong nháy mắt, khu rừng vốn vô cùng trầm lặng bỗng trở nên náo nhiệt, tràn đầy nhựa sống. Thành ca bị đám tước yêu vây lại bên trong, ríu ra ríu rít nói chuyện, ai nấy cũng đều xinh đẹp rực rỡ. Được rồi, được rồi. Chư vị, ai muốn cùng ta xuất chiến? Lời vừa nói ra, tất cả tước yêu đều đồng ý. Chúng ta thề sẽ đi theo Thương Thành đại đế. Xuất chinh, xuất chinh. Chẳng cần biết mục tiêu xuất chinh là gì, chỉ cần nhìn thấy Thành ca, bọn họ đã mất đi năng lực tự phán đoán rồi. Chỉ cần đi theo hắn là được, cho dù là đi đến chân trời góc bể, cho dù kẻ địch có mạnh mẽ ra sao. Nhìn thấy cảnh này, Thương Linh cũng không khỏi xúc động. Đám tước tộc này vô cùng yếu ớt nhưng ở họ có những phẩm chất mà những đại yêu tộc mạnh mẽ khác không có được, rất đáng để Khương Thành đối xử tốt với bọn họ. Xuất phát, đi thẳng đến lãnh địa ưng tộc. Thành ca vung tay, đám tước yêu nhất nhất tuân theo. Trong chớp mắt, trên bầu trời có đủ loại tước yêu đầy màu sắc kết bè kết đội. Vô cùng náo nhiệt. Điều này khiến những yêu tộc khác ở xung quanh ngẩn ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giết! Đi theo đại đế sát phạt. Tiêu diệt ưng tộc. Giải cứu đồng tộc chúng ta. Nghe thấy mấy khẩu hiệu này, đám oanh oanh yến yến ven đường suýt chút nữa cười ra tiếng. Ưng tộc là tộc chim lớn thứ hai chỉ đứng sau hạt tộc. Làm sao lũ thấp kém tước tộc có thể công khai lên án như vậy? Hơn nữa, mấy năm trước, không phải tước tộc bị đàn áp rất thê thảm sao? Sao đột nhiên có thể trở nên đông đúc như vậy? Thành ca không biến về hình rồng nên dù bọn họ có nhìn thấy thủ lĩnh cũng không biết là ai. Đám tước yêu nhỏ mặc dù đi trong đội ngũ như vẫn luôn run rẩy, khuôn mặt sợ hãi. Các nàng đúng là tự nhảy vào núi đao biển lửa, tự tìm đường chết. Lại còn xông thẳng đến ưng tộc. Bên ưng tộc còn có đến 6 vị chuẩn đế đấy. Với đội hình này của các nàng, chỉ cần 2 vị yêu vương nào đó xuất trận cũng đủ để dẹp yên rồi. Chỉ là tâm tình của các nàng, các tước yêu khác không hiểu được. Bọn họ còn không hề lo lắng chút nào. Cứ như vậy, bọn họ cứ chậm rãi đi, rất nhanh đã đánh đến trong lãnh địa ưng tộc. Còn chưa đặt chân tới sào huyệt chính của ưng tộc đã có một gã yêu vương ưng tộc và hơn 10 tên yêu tôn ra nghênh trận. Bọn họ đến ngay sau khi nghe tin. Về phần các cao thủ của ưng tộc, bọn họ khinh thường nên không nên chiến. Các ngươi thật to gan. Ta thấy đám tước tộc các ngươi chắc chắn là các ngươi uống nhầm thuốc nên mới đến đây gây sự. Dám liều lĩnh xông vào lãnh địa của ưng tộc bọn ta, còn dám hô giết. Là ai cho các ngươi lá gan đấy? Tên cầm đầu yêu vương ưng tộc kia vừa nói xong mấy câu tiêu chuẩn, thành. Ca đã mất kiên nhẫn liền phẩy phẩy tay vài cái. Kiếm còn không thèm rút ra. Một luồng tiên lực mãnh liệt lướt qua, khoảng không phía trước như được gột. Sạch, nháy mắt trở nên quang đãng. Tên yêu vương cầm đầu và hơn 10 tên yêu tôn biến thành cho bụi chỉ trong. Nháy mắt, thậm chí còn không để lại dấu vết từng tồn tại. Đại đế uy vũ. Vân Cung lại là người đầu tiên khàn giọng kêu lớn. Những tước yêu khác vô cùng kích động, cảnh này khiến các nàng nhớ lại núi. Tiên yêu năm đó. Uy phong của đại đế so với năm đó chỉ hơn chứ không giảm. Là ai cho bọn hắn lá gan để đứng chắn ngang mặt đại đế vậy? Có lẽ là người thân của bọn họ. Còn chẳng đủ để đại đế giết. Cả đoàn vui vẻ phấn chấn, còn những tước yêu nhỏ trong đoàn cũng sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, đây là loại sức mạnh gì vậy? Hóa ra thương thành đại đế còn lợi hại hơn yêu vương rất nhiều. Bầy yêu thú ven đường đến xem náo nhiệt sợ tới mức suýt chút nữa ngã rạp. Xuống. Vừa mới nhìn thấy cái gì đây? Một yêu vương mạnh mẽ như thế mà biến mất trong chớp mắt ư? Xem ra lần này tước yêu đã có chuẩn bị kỹ càng, hóa ra không phải nói chơi. Hóa ra là việc lớn. Mà ở bên ưng tộc cũng rất nhanh nhận được tin báo về. Tước tộc. Chỉ bằng sức lực của bọn chúng mà có thể giết được một yêu vương trong tộc. Ta ư. Bọn họ đã tìm người ở đâu đến giúp đỡ. Chẳng cần biết bọn hắn tìm được người giúp đỡ ở đâu, bọn chúng đều phải. Chết. Lôi đám tước yêu kia đến đây. Ưng tộc chúng ta đã rất lâu không làm việc lớn, xem ra chúng yêu tộc đã quên. Mất sự lợi hại của ưng tộc chúng ta. Phải dùng chút máu tươi để cảnh cáo những bộ tộc xung quanh mới được. Khi Thành Ca và nhóm tước yêu đang giết giám ưng tộc trong vùng nội địa thì ngoại trừ ưng tộc ra nghênh chiến còn có một nhóm tước yêu bị áp giải theo. Đó đều là nhóm tước yêu bị bắt đến ưng tộc làm nô lệ. Mỗi yêu nhân đều bị phong bế yêu đan, hai cánh tay bị khóa chặt, vẻ mặt uể oải. Thần sắc cực kém. Hoàn toàn không có chút sức sống nào. Nhìn thấy bọn họ, Vân Cung và đám yêu tước đều đỏ mắt. Đến cả những yêu tộc xung quanh đến xem náo nhiệt cũng âm thầm lắc đầu. Mấy năm qua, tước tộc suy bại, cũng không tránh được cảnh khổ cực như vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 770. Đám tước yêu bị xích ở phía trước dần dần ngẩng đầu lên. Có lẽ là do bị ức hiếp quá lâu nên đôi mắt của bọn họ đều trở nên đờ đẫn, không? Có sức sống. Nhưng mà ngay lúc nhìn thấy hình bóng đang đứng ở phía trước thì đôi mắt vô thần của họ đột nhiên liền hiện ra những ánh sáng vô cùng chói mắt. Đại đế. Là đại đế. Đại đế, ngươi tới đây để cứu bọn ta sao? Một vị thủ lĩnh chuẩn đế hậu kỳ của ưng tộc đứng ở phía sau chế nhạo. Tước tộc các ngươi thật không biết sống chết là như thế nào. Đây là người mà. Các ngươi mời đến để giúp đỡ hay sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Thành Ca, vẻ mặt của hắn chợt hiện lên sự hung ác rồi. Biến mất. Nếu ngươi dám ra tay, ta sẽ lập tức giết chết bọn họ. Những chuẩn đế khác của ưng tộc cũng thi nhau gào lên. Còn không mau khoanh tay chịu trói. Ngươi không phải tới đây để cứu bọn họ sao? Chỉ cần ngươi khoanh tay chịu. Trói, ta sẽ thả bọn họ, thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Đê tiện. Thật vô sĩ. Bầy yêu đứng xem ở xung quanh cũng đều phát ra những tiếng lòng giống. Nhao. Chuyện này hoàn toàn là không còn đạo đức. Mọi người đều biết rằng nếu từ bỏ chống cự và khoanh tay chịu trói thì kết cục sẽ vô cùng khủng khiếp. Thậm chí có khả năng là ưng tộc vẫn sẽ giết chết đám tước yêu. Nhưng nếu đánh lại thì đám người ở trước mặt sẽ ngay lập tức bị giết chết. Đến. Lúc đó sẽ bị nói là bởi vì ngươi phản kháng mà hại chết bọn họ. Thật là tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Rõ ràng là sáu vị chuẩn đế của ưng tộc có đội quân mạnh mẽ, có thể tấn công trực diện. Nhưng bọn họ lại cố tình muốn dùng loại phương thức này để áp chế. Bọn họ. Thật là vô cùng hạ lưu. Nhưng mà, loại thủ đoạn hạ lưu này lại thường là phương thức tốt nhất. Đại đế, không cần lo cho bọn ta. Đám tước yêu bị xích đột nhiên lại thi nhau hét lớn lên đến mức khàn cả giọng. Ra tay đi. Báo thù cho bọn ta là được. Giết bọn ta trước, sau đó giết ưng tộc, bọn ta sẽ không để ngươi phải bị liên. Lùi. Bầy yêu đứng xem đều bị cảm động. Trước kia bọn họ vẫn luôn khinh thường tước yêu, nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện ra tộc này lại có ý chí mạnh mẽ như vậy. Đây là một ý chí như thế nào? Ngay cả đám chuẩn đế của ưng tộc cũng bị sốc. Chết tiệt. Vị chuẩn đế hậu kỳ cầm đầu nâng cánh lên rồi thản nhiên hạ lệnh. Giết bọn họ để tế cờ. Hắn vừa nói xong thì thành ca ở đối diện cũng ngay lập tức ra tay. Hắn quả thật là ra tay về phía đám tước yêu. Dù sao thì bọn họ cũng đang đứng ở trước mặt hắn. Với cú đánh này của hắn thì cho dù là bầy yêu xung quanh hay là đám tước yêu. Đứng ở phía sau, tất cả đều không thấy rõ được cảnh vật ở trước mắt. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy một trận gào thét khủng khiếp. Bầu trời đột nhiên tối lại. Rồi ngay sau đó lại sáng lên. Nhìn về phía trước, đám tước yêu bị xích đã được cởi bỏ gông xiềng, tất cả đều bình yên vô sự. Mà đại quân của ưng tộc ở phía sau bọn họ trong nháy mắt đã biến mất 99%. Mấy chục ngàn kim tiên và mấy ngàn yêu tôn đều biến thành làn khói mỏng. Ngay cả xương vụn cũng không còn. Hơn hàng trăm yêu vương đều tan thành mây khói. Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy tro tàn đang phiêu tán trong không trung. Còn sáu vị chuẩn đế thì yêu thể vỡ vụn, máu văng lên trời cao, thần hồn bị diệt. Cũng triệt để chết đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, ưng tộc đã trở thành lịch sử. Mọi thứ đều xảy ra vô cùng đột nhiên và nhanh chóng. Chưa kể đến bầy yêu vây xem, ngay cả đám tước yêu ở phía sau, vốn dĩ vô cùng tin tưởng vào thành ca cũng tỏ vẻ chính mình sợ ngây người. Quá trình chiến đấu đâu rồi? Vừa rồi là một trận chiến sao? Trên thực tế, đối với thành ca mà nói, vốn dĩ chỉ cần một đạo tiên hồn xung. Tức là có thể ngay lập tức giết chết đối phương, không cần phải chiến đấu làm gì. Chỉ là hắn cảm thấy làm như vậy là quá sạch sẽ. Tình cảnh bi thảm này của tước tộc phải dùng máu tươi của địch nhân để bù đắp thì tốt hơn. Nhưng mà, việc này đã vượt qua giới hạn nhận thức của tất cả yêu tộc có mặt ở đây. Sau một hồi im lặng, Vân Cung là người đầu tiên hét lên. Đại đế vẫn bách chiến bách thắng như mọi khi. Những tước yêu còn lại cũng phản ứng lại. Sau đó nhanh chóng chuyển sang chế độ nịnh hót. Ưng tộc là cái thứ chó má gì, còn không đủ để đại đế giết nữa. Ta đoán đại đế chắc chắn vẫn chưa thỏa lòng. Ưng tộc yếu thật, chúng ta tới đây để xem một hồi đại chiến long trời lở đất. Thế mà lại làm mọi người thất vọng, đúng không? Đại đế không cẩn thận dùng hơi nhiều sức một chút, lão nhân gia hắn không? Nghĩ tới đối phương lại yếu như vậy. Ha ha ha ha. Quá làm khó ưng tộc rồi, vừa mới xuất hiện đã đụng tới cấp bậc đối thủ cao. Như đại đế. Cấp bậc địa ngục đúng không? Có thể chết ở trong tay đại đế cũng là may mắn của bọn họ. Như thế thì người khác sẽ không phát hiện ra bọn họ yếu như thế nào, thành ca vô cùng cảm khái. Đám tước yêu này quả nhiên là đội cổ động viên chuyên nghiệp, khen người khác còn đồng thời làm tổn hại địch nhân. Thật là vô cùng chuyên nghiệp. Nếu ưng tộc còn lại một hơi cuối cùng, nghe được mấy lời bọn họ nói, không chừng cũng sẽ ngay lập tức bị tức giận đến chết luôn. Vẻ mặt của đám yêu vây xem đều dại ra. Mẹ nó, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ưng tộc cường đại thật sự bị diệt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đại tộc đứng thứ hai trong nhóm phi cầm đã biến mất. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cho dù là hiện tại vẫn có thể nhìn thấy hài cốt của chuẩn đế rơi xuống ở phía dưới, bọn họ cũng không dám tin đây là thật sự. Không lâu trước đây, bọn họ còn xem việc tước tộc xuất chinh là một trò khôi hài. Hiện tại ai còn có thể cười được. Mà sau khi các cao thủ của ưng tộc xuất hiện, tất cả bọn họ đều cho rằng hôm nay sẽ là ngày mà tước yêu bị diệt tộc. Dù sao thì ưng tộc cũng quá mạnh mà tước tộc lại quá yếu, thực lực của hai bên vô cùng cách biệt. Nhưng mà hiện tại kết cục lại ngược lại. Bầy yêu đứng xem chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đánh thẳng vào não, nhìn hình bóng ở phía trước, cả người không rét mà run. Đại đế. Đó là đại đế chân chính. Bên trong đội ngũ có mười mấy con tước yêu còn nhỏ cũng hét lên trong lòng. Giờ khắc này, bọn họ rốt đã cuộc tin vào lịch sử của tước tộc mà lúc trước Vân Cung kể. Hóa ra tước tộc thật sự đi theo một vị đại đế vô cùng mạnh mẽ. Đây là kiểu thực lực gì? Bọn họ đã không thể tưởng tượng được. Chỉ biết là có hắn, tước tộc nhất định có thể cuộc khởi. Nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ đã rơi vào một câu hỏi khác. Một sự tồn tại cường đại như vậy, vì gì mà nguyện ý giúp đỡ tước tộc? Tước tộc có thể làm gì cho hắn? Bọn họ không thể làm được gì khác ngoài việc là một vị khán giả. Nếu Thành Ca nghe được tiếng lòng của bọn họ thì nhất định sẽ nói, tiểu bằng. Hữu các ngươi đoán đúng rồi đó. Điều ca muốn cũng chỉ là khán giả mà thôi. Cho dù là chuẩn đế, yêu vương, hay là kim tiên, thiên tiên, thì đối với ca tất. Cả đều giống nhau. Giết chết ưng tộc, cứu mười mấy tên yêu tôn và kim tiên của tước tộc, Thành Ca giúp bọn họ giải khai phong ấn yêu đan. Cuối cùng thì đội hình của tước yêu cũng có thể trông được hơn một chút. Và ngay sau đó, hắn liền vung tay lên. Trong lãnh thổ của ưng tộc hẳn vẫn còn không ít bảo vật và tài nguyên, các ngươi tự mình đi lấy đi. Đối với Thành Ca, một người vô cùng xem trọng chiến lợi phẩm, đây là một quyết định cực kỳ hiếm thấy. Trải qua nhiều trận đại chiến, ở mấy trận như phi thăng chiến hay tiên yêu sơn, hắn đều cho đồng đội cơ hội để đoạt tài nguyên. Còn những lần khác, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về hắn. Dù sao thì hắn cũng cần rất nhiều tài nguyên để thăng cấp, hơn nữa hắn luôn một mình chiến đấu, không dựa vào sự giúp đỡ của bất cứ ai. Trong trận chiến tiên yêu sơn năm đó, đám tước yêu này không đạt được bất kỳ chiến lợi phẩm nào. Chiến lực của bọn họ quá yếu, làm sao có thể đoạt được thứ gì từ tay những cường giả của Phi Ti Môn và Thương Long Cốc. Hiện giờ Thành Ca cảm thấy, mình nên chiếu cố một chút đội cổ động viên của mình, ít nhất cũng phải cho bọn họ có khả năng tự bảo vệ mình.